Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 60. Chương 591, Liêu Châu Đại Tấn. Muốn luyện chế 36 thanh thần phong vô ảnh kiếm, khe hở không gian ẩn hình không phải là mấu chốt nhất, dù sao trong trụy ma cốc cũng không thiếu tài nguyên này. Điều khiến Lạc Hồng cảm thấy phiền phức chính là cương ngân xa mà hắn lấy được trước đây đã hao hết. Không có vật này, sau khi Thang Linh đoạt được tinh trần xa, liền không cách nào cô đọng kiếm thể, cho nên Lạc Hồng mới không thể trở lại trụy ma cốc thử thời vận. Đừng thấy hắn mang theo ba người Phàn Mộng Y, không nhanh không chậm tìm bảo vật trong cốc, kỳ thật hắn sớm đã đem 12 con tử vân hạt bay ra ngoài, khắp nơi tìm kiếm tung tích của Sa Ngân Sa. Sau khi bị vực ngoại thiên ma đoạt xá, hung khí của những con tử vân hạt này tuy giảm đi nhưng cũng thông minh hơn rất nhiều, có thể chấp hành mệnh lệnh càng thêm phức tạp. Cứ như vậy, Lạc Hồng mang theo ba người Phàn Mộng Y hoành hành hơn một tháng trong nội cốc. Trong lúc đó, tam nữ kiếm được bộn tiền, mỗi người đều lấy được hai kiện cổ bảo uy lực không tệ, linh tài linh dược càng là số lượng đông đảo. Có thể nói, thu hoạch lần này của bất kỳ một người nào trong các nàng đều có thể làm cho một vị tu sĩ Nguyên Anh đỏ mắt vô cùng, nổi lên ý niệm giết người đoạt bảo trong đầu. Nhưng, bên Lạc Hồng cũng không hề thuận lợi như vậy. Trong một tháng này, hắn phái Tử Vân Hạt tìm kiếm khắp các khu vực có khả năng tồn tại cương ngân xa, nhưng kết quả lại không thu hoạch được gì. Tuy rằng chuyện này sớm đã nằm trong dự liệu của Lạc Hồng, nhưng sau khi biết được kết quả, hắn vẫn khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Là đạo hữu không cần nóng vội, dù sao ngươi sắp tới liền muốn lên đường đi Đại Tấn, còn sợ tìm không thấy cương ngân xa sao. Từ sau khi cùng Lạc Hồng tiến hành một lần giao dịch thành công, quan hệ giữa Ngân Tiên Tử cùng Lạc Hồng liền hòa hoãn rất nhiều. Đặc biệt hiện nay tu vi Lạc Hồng đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, chỉ cần bước thêm một bước nữa là có thể tiến giai hóa thần kỳ. Đến lúc đó Ngân Tiên Tử có thể theo hắn phi thăng linh giới, ý nguyện hợp tác tự nhiên tăng nhiều. Tu tiên giới Đại Tấn mặc dù đất rộng của nhiều, nhưng số lượng tu tiên giả cũng rất nhiều, muốn có được linh tài như cương ngân xa, sợ là cũng không dễ dàng. Lạc Hồng có chút ngại phiền toái lắc đầu, hắn lần này đi Đại Tấn chính là có vài chuyện quan trọng phải làm, phiền toái ngoài định mức tất nhiên là càng ít càng tốt. Đầu tiên, cửa vào động phủ của chân nhân Vấn Thiên, hắn phải đi tìm ra. Mặc dù không biết trước khi rời khỏi nhân giới, vì sao không rời Ngộ Đạo Trà Thụ đi, nhưng nếu Lạc Hồng đã biết thì không thể để cho Linh Chu này dừng lại ở nhân giới. Tiếp theo chính là muốn góp một chút náo nhiệt của Côn Ngô Sơn, dù sao nơi đó còn có ba kiện thông thiên linh bảo. Cho dù là hóa thần tu sĩ cũng sẽ không dễ dàng buông tha loại bảo vật này, huống chi Lạc Hồng, một tu sĩ vừa đột phá Nguyên Anh hậu kỳ. Trầm ngâm một lát, Lạc Hồng đem tử vân hạt đều thu vào túi linh thú, rồi sau đó tuyên cáo kết thúc, cũng không giải thích vì sao, liền mang theo ba nữ trở về. Ba người Phàn Mộng Y mặc dù vẫn còn có chút chưa thỏa mãn, nhưng cũng không dám dừng lại trong nội cốc một lát dưới tình huống không có Lạc Hồng che chở. Các nàng rõ ràng hiểu được, tuy mỗi lần cổ thú đánh tới đều không thể sống qua mấy hơi thở, nhìn như cũng không lợi hại, nhưng chỉ là bởi vì Lạc Hồng quá mạnh mới cho người ảo giác. Trên thực tế, cổ thú trong nội cốc cũng không yếu hơn cấp 8, ba người các nàng tùy ý gặp gỡ một con, đều không có khả năng hoàn toàn không hao tổn gì thoát thân. Sau khi từ trụy ma cốc đi ra, Lạc Hồng liền tế ra Ma Long Chu, mang theo ba người Phàn Mộng Y không ngừng vó ngựa trở về Hoàng Phong Cốc. Không lâu sau, Thiên Nam tu tiên giới lưu truyền ra một tin tức, vị Hoàng Phong Cốc Thái Thượng Hồng Quân danh chấn Thiên Nam kia lại bắt đầu bế quan tiềm tu, chuẩn bị trùng kích bình cảnh của Nguyên Anh Trung Kỳ. Nhưng chỉ có Lệnh Hồ Lão Tổ cùng Ngu Nhược Hy biết rõ, giờ phút này Lạc Hồng sớm đã bước lên con đường đi Đại Tấn. Đại Tấn Liêu Châu là một trong 108 châu của Đại Tấn, diện tích đủ để xếp vào 10 đại châu đứng đầu. Nhưng đáng tiếc đại bộ phận khu vực giao giới với Thiên Lan Thảo Nguyên, linh khí không thịnh, tài nguyên tu tiên thiếu thốn, cho nên tuy khu vực rộng, nhưng cảnh nội lại không có thế lực tu tiên. Mà ở Đại Tấn, vương triều bị tu tiên giả thống trị, điều này cũng có nghĩa là Liêu Châu sẽ không giàu có. Trên một con đường lớn bằng phẳng, một thương đội có chừng mấy chục chiếc xe ngựa đang chậm rãi đi về phía trước, thương đội chấp sự cùng hộ vệ đi theo tổng cộng có hơn 200 người. Quy mô thương đội như vậy, chính là cực kỳ hiếm thấy ở toàn bộ Liêu Châu, chỉ có ngũ đại gia tộc ở Liêu Châu mới có thể tổ chức được. Trong hơn 200 người, có hơn phân nửa là hộ vệ thương đội, thuần một sắc nam tử tráng niên, ánh mắt mỗi người như điện, cơ bắp vững chắc. Gia hỏa trong tay cũng là hàng tốt nhất, hoặc là cẩn thận quan sát, trong đó không thiếu cường nỏ cung cấp cho quan quân sử dụng. Chính là những hộ vệ tinh hãn này, từ Thiên Lan Thảo Nguyên một đường trở lại Liêu Châu mới có thể bình an vô sự. Trong một đám xe ngựa thô to, lại có một cỗ xe ngựa lộng lẫy đặc biệt dễ thấy, chỉ vì xung quanh nó có một đám nha hoàn trẻ tuổi và nữ hộ vệ oai hùng. Trong thương đội có không ít ánh mắt của các thanh niên trẻ tuổi, chỉ cần không chú ý một chút thôi là sẽ bị hút chết. Mãi đến khi lão nhân thương đội ở một bên vỗ gáy một cái, hoặc là cười mắng một câu, mới có thể phục hồi tinh thần lại. Phong Tử Yến chính là thống lĩnh nữ hộ vệ bên cạnh xe thơm, tuy nàng là nữ tử, nhưng lại mặc áo giáp nặng nề, làn da lộ ra màu lúa mạch phơi nắng lâu ngày. Dù vậy, nàng vẫn tuấn tú hơn nha, hoàn da mịn thịt mềm ở bên cạnh nhiều. Chỉ bất quá nếu có người bởi vì sắc đảm thiên địa này mở miệng đùa giỡn, vậy thì phải cẩn thận mã đao trong ngực nàng. Có thể lên làm thống lĩnh hộ vệ của cung gia, nàng cũng không phải dựa vào một khuôn mặt. Cho dù là hiện tại sắp sửa đến Tương Thành, Phong Tử Yến cũng không hề buông lỏng cảnh giác, hai mắt như chim ưng quét qua hai bên quan đạo. Nhưng ngay khi nàng cẩn thận đề phòng, một làn gió thơm đột nhiên thổi qua mũi nàng, lập tức nàng nghe được một giọng nữ ôn nhu như nước vang lên. Tử Yến tỷ, làm phiền tỷ đem hộp điểm tâm này tặng cho Lạc công tử. Phong Tử Yến quay đầu lại, chỉ thấy tiểu thư nhà mình vén rèm xe ngựa lên, vươn cánh tay của Tái Xương ra, cố gắng đưa một hộp điểm tâm tinh xảo cho nàng. Tiểu thư, ngươi còn chưa ăn hai khối, sao có thể? Trong xe ngựa tiếng khóc của tiểu nha hoàn truyền ra. Ha ha, Tiểu Lan, nếu như ngươi thèm ăn, ta sẽ bảo Vương Thẩm làm nhiều hơn một chút. Vị tiểu thư cung gia này một câu nói phá vỡ tâm tư của nha hoàn, khiến cho đối phương ủy khuất lầm bầm. Khẽ nhíu mày, Phong Tử Yến vẫn tiếp nhận hộp điểm tâm, phân phó vài nữ hộ vệ cảnh giác cao lên, sau đó quay đầu ngựa, chạy như bay về phía đuôi đoàn xe. Nương theo một hồi tiếng vó ngựa dồn dập, Phong Tử Yến đi tới cạnh một chiếc xe ngựa cuối cùng của đoàn xe. Chỉ thấy, trên chiếc xe ngựa chở đầy cỏ khô này, một nam tử mặc trường bào văn sĩ, tướng mạo bình thường đang nhàn nhã nằm, hai mắt nhìn thẳng bầu trời, trong miệng ngâm nga điệu hát mà người khác nghe không hiểu. Phong Tử Yến nghĩ thế nào cũng không ra, tiểu thư nhà mình tại sao lại cảm thấy hứng thú với một nam tử hành vi quái dị như vậy. Tuy rằng nàng không có hảo cảm với những thế gia công tử mơ ước dung mạo xinh đẹp của tiểu thư, nhưng nếu như so sánh hai người, nàng vẫn có khuynh hướng đưa hộp điểm tâm trong tay cho người trước. Chương 592, tiểu thư cung gia. À, tiểu thư thưởng cho ngươi. Mang theo nửa phần chán ghét, Phong Tử Yến đưa hộp điểm tâm trong tay cho nam tử. Hắc hắc, kính xin Phong cô nương thay Lạc mỗ đa tạ cung tiểu thư. Nam tử thuận miệng khách khí một câu, sau đó nhận lấy hộp sơn, lấy ra điểm tâm tinh xảo trong đó, ung dung nhấm nháp. Phong Tử Yến nhìn bộ dáng phóng đãng không kiềm chế được của đối phương, lại không khỏi lắc đầu, dục ngựa chạy về bên người tiểu thư. Ha ha, không thể tưởng được đường đường Thái Thượng Hồng Quân cũng có thời điểm bị phàm nhân khinh bỉ. Nương theo lấy một đạo tiếng cười nhẹ nhàng, ngân tiên tử lớn chừng bàn tay thân ảnh nổi lên, trên mặt lộ vẻ vượt qua. Lạc mỗ cùng phàm nhân bình thường đã có cách biệt một trời một vực, đối phương không thể nào hiểu được, cũng là đương nhiên. Tiên tử ngươi khoan hãy nói, điểm tâm bên Đại Tấn có thể làm được, chỉ dùng đê gia linh tài, đã có thể làm được tư vị như vậy, không dễ dàng à. Lạc Hồng ném một miếng điểm tâm vào trong miệng, khẽ gật đầu nói, không hề vì Phong Tử Yến vô lễ mà tức giận. Lạc đạo hữu thật đúng là không kén chọn, ngươi trà trộn trong thương đội này chính là muốn mượn tiểu thư cung gia kia tiến vào Đại Tấn tu tiên giới. Sau khi cười xong, ngân tiên tử lúc này nói đến chính sự, nàng cũng không tin Lạc Hồng sẽ có lòng dạ nhàn nhã cùng một đám phàm nhân chơi trò chơi thần tiên. Cung gia có yếu, cũng là đại tộc một châu, mượn thế lực của hắn che lấp, lai lịch của Lạc mỗ liền không mẫn cảm như vậy. Lạc Hồng tốn thời gian 2 năm để đi qua toàn bộ thảo nguyên Thiên Lan, đương nhiên không phải đến để chơi đùa mấy phàm nhân. Liêu Châu nằm sát biên giới Đại Tấn, trong lãnh thổ không có thế lực tu tiên cường đại, vừa lúc trở thành điểm nhập của hắn khi tiến vào Đại Tấn tu tiên giới. Ngày sau khi hắn du lịch Đại Tấn hành sự, chỉ cần tự xưng đến từ Liêu Châu là có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. hắn đắc tội với những thế lực chính ma kia, muốn tra cũng không dễ tra. Nghĩ lại cũng thấy thú vị, Phong Tử Yến thân là thống lĩnh hộ vệ lại không biết tiểu thư mà mình bảo vệ chính là tu tiên giả luyện khí kỳ. Ngay cả tiểu nha hoàn bên cạnh nàng cũng có tu vi 3-4 tầng. Rốt cuộc là ai bảo vệ ai đây? Lạc Hồng khẽ cười lắc đầu, người lợi hại nhất trong cả thương đội chính là tiểu thư cung gia luyện khí tầng 8. Mà sở dĩ đối phương để ý đến hắn như vậy, cố ý đưa điểm tâm tới nịnh nọt, cũng không phải bị tính cách phóng đãng không kiềm chế của hắn hấp dẫn, mà là lúc hắn gia nhập thương đội đã lộ ra một chút thủ đoạn, chém giết một đầu lang yêu chuẩn bị tập kích thương đội, hơn nữa còn cố ý để đối phương nhìn thấy. Lúc ấy, tu vi hắn lộ ra chính là luyện khí tầng 10. Chỉ là không ngờ sau khi hắn gia nhập thương đội, tiểu nha đầu này bảo trì bình thản như vậy, cũng đã qua gần nửa tháng, còn không mời hắn đến gặp mặt. Cũng không biết là ỷ vào thân phận, hay là trong lòng có kiêng kỵ. Nhưng Lạc Hồng không vội, đối phương có thể bị gia tộc phái đi làm việc khổ sai này chắc hẳn cũng có ẩn tình. Có một đại cao thủ luyện khí tầng 10 như mình ở đây, tiểu nha đầu này không có khả năng không có động tác. Ngay khi Lạc Hồng hưởng thụ thời gian nhàn hạ đã lâu, Phong Tử Yến đã trở lại bên cạnh xe ngựa Hoa Lệ. Tiếng vó ngựa dừng lại, Cung Tuyết Hoa dung mạo hơn Phong Tử Yến 3 phần, liền nóng lòng xốc rèm vải lên, chờ mong hỏi, Phong tỷ tỷ, Lạc công tử có lời gì muốn ngươi nói không? Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tiểu thư nhà mình, Phong Tử Yến thầm nghĩ sắp gặp phải, chẳng lẽ viên Minh Châu này thật sự bị một nam tử lai lịch không rõ ràng lừa gạt đi rồi. Tuy nhiên, thân là thống lĩnh một hộ vệ, Phong Tử Yến tự biết trong chuyện này mình không có quyền lên tiếng, đành phải bẩm báo chi tiết, ngoại trừ để cho ta cảm tạ tiểu thư ra, cũng không có cái gì khác. Như vậy à, làm phiền Phong tỷ tỷ rồi. Trên mặt Cung Tuyết Hoa hiện lên một chút mất mát rõ ràng, âm u buông, rèm vải xuống. Xong rồi, gia chủ lần này chỉ định tức chết. Phong Tử Yến chợt cảm thấy sau khi trở lại An Đô, cuộc sống trong cung phủ sẽ không dễ chịu, không khỏi nổi lên ý niệm hưu mộc mấy ngày. Mà trong xe ngựa, khi Cung Tuyết Hoa buông rèm vải xuống, một đạo cấm chế cách âm liền khởi động, cho nên lúc này Lục Trúc tiểu nha hoàn nói chuyện không người nghe thấy. Tiểu thư, ngươi đã tỏ vẻ như vậy, người nọ cũng không có biểu thị, có phải hắn căn bản không muốn hỗ trợ hay không? Hừ, nếu người này không muốn hỗ trợ, đã sớm rời đi, làm sao còn có thể ở lại trong thương đội? Tư thái của hắn như vậy, rõ ràng là không thấy thỏ không thả ưng, chờ chúng ta chủ động tìm hắn, tranh thủ được chỗ tốt lớn nhất. Cung Tuyết Hoa mới 20, tâm tư cũng tinh tế tỉ mỉ, đoán được 8-9 phần 10 chuyện Lạc Hồng cố ý lộ ra. Tiểu thư, nói thật ta có chút lo lắng. Lục Trúc mím môi, chần chừ một chút rồi nói. Lo lắng? Là lo lắng hắn lai lịch không rõ, hay là có dụng tâm kín đáo? Đôi mi thanh tú của Cung Tuyết Hoa nhướng lên, khóe miệng nhếch lên. Đều không phải, ta lo lắng con thỏ kia chính là tiểu thư ngươi. Lục Trúc lắc đầu, vẻ mặt lo lắng nói. Lục Trúc, ngươi. Không ngờ tiểu nha hoàn sẽ nói như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Cung Tuyết Hoa nhất thời đỏ lên. Vừa định cười mắng hai câu, lại đột nhiên sâu kín thở dài, nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ ta cũng chỉ có thể theo. Tiểu thư không thể, không phải ngươi đã tự định chung thân với Tống công tử rồi sao? Nếu thật sự không được, ta, chúng ta đi cầu xin Lục Tú quận chúa là được rồi. Lục Trúc khó xử một lát, đột nhiên nghĩ đến một chủ ý. Không thể. Nếu kéo cả Lục Tú vào, sự tình có thể sẽ càng phiền phức. Nhưng mà Lục Trúc vừa có manh mối này, đã bị Cung Tuyết Hoa nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Thôi, chờ đêm nay ở Tương Thành ổn định lại, ta tự mình thiết yến, mời Lạc công tử tới đây nói chuyện. Có lẽ, tình huống sẽ không giống như chúng ta nghĩ. Ừm, cũng chỉ có thể như vậy, chờ đến Tương Thành, ta lập tức an bài. Lục Trúc ủ rũ gật gật đầu, yếu ớt nói. Hai nàng tự cho là có cách âm cấm chế trên xe ngựa bao phủ, các nàng nói chuyện sẽ không bị người ngoài biết. Nhưng các nàng tuyệt đối không thể tưởng được, trong mắt các nàng chỉ là luyện khí tầng 10 Lạc Hồng, nhưng thật ra là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Chỉ là một cấm chế cách âm, quả thực chính là thùng rỗng kêu to. Lục Tú quận chúa, không ngờ tiểu thư cung gia này còn có liên quan đến nàng này. Ta nhớ rõ Lục Tú quận chúa này không phải hoàng tộc chân chính, nàng tên quận chúa là Đại Tấn Hoàng đế nể mặt tổ phụ nàng sắc phong. Mà tổ phụ của nàng lại là một trong tứ đại tán tu tiếng tăm lừng lẫy Đại Tấn, hình như là một nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Như thế xem ra, chuyện liên quan đến cung gia tiểu thư này, sợ là sau lưng có tu sĩ nguyên anh kỳ cản trở à. Lạc Hồng nhét miếng cuối cùng vào trong miệng, lắc đầu. Vì vận khí không tốt của mình, tùy tiện muốn tìm một chút, cũng sẽ đụng phải phiền phức cấp Nguyên Anh, thật đúng là không có chỗ nói lý. Nghĩ như vậy, thương đội đã đến dưới một tòa thành lớn, trên tấm bảng treo trên cửa thành, rõ ràng viết hai chữ Tương Thành. Cung gia ở Liêu Châu gia đại nghiệp đại, tự nhiên không cần giống dân chúng bình thường xếp hàng vào thành, sau khi thu xếp quan quân thủ thành, đoàn xe liền ưu tiên vào thành. Mà đoàn xe vừa đến dịch trạm trong thành, tiểu nha hoàn Lục Trúc liền đi tới Lạc Hồng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 593, tiệc tối. Đi thuyền mệt nhọc, đi đường vất vả, tiểu thư nhà ta đêm nay muốn thiết yến khoản đãi công tử, kính xin công tử nể mặt. Ở trước mặt người ngoài, Lục Trúc hoàn toàn có bộ dạng chi thư đạt lễ, sau khi thi lễ liền mời. Đoạn đường này màn trời chiếu đất, nhưng mà khổ cho ngũ tạng miếu của Lạc Mỗ, tiểu thư nhà ngươi nếu muốn mời ta dự tiệc, phải chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon mới được, không thể dùng điểm tâm lừa gạt Lạc Mỗ a. Lạc Hồng xoay người từ trên xe ngựa nhảy xuống, hoạt động gân cốt, cúi người nói với tiểu nha hoàn. Ừ, tham tâm quỷ, điểm tâm đó là dùng linh cốc và linh quả làm ra, tiểu thư ngày thường không nỡ ăn, ngươi lại không hài lòng. Lục Trúc trong lòng oán hận nghĩ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn duy trì ý cười, ôn nhu đáp lại, tiểu thư thành tâm mời, tất nhiên sẽ không để Lạc công tử thất vọng. Ừm, vậy thay Lạc Mỗ chuyển cáo cung tiểu thư, đêm nay Lạc Mỗ nhất định đúng giờ dự tiệc. Lạc Hồng đáp ứng lời mời, liền đi ra ngoài dịch trạm, hắn lần đầu tiên đến Đại Tấn, đang chuẩn bị đi dạo. Sau khi làm mặt quỷ về phía bóng lưng Lạc Hồng, Lục Trúc liền di chuyển hai cái chân ngắn trở về phục mệnh. Đi dạo trong thành không bao lâu, Lạc Hồng liền phát hiện thái độ của phàm nhân Đại Tấn đối với tu tiên giả hoàn toàn khác biệt. Lạc Hồng còn nhớ, lúc trước khi hắn còn là luyện khí kỳ, ở Vu Sơn gặp được một thôn trang nhỏ, thôn dân nơi đó coi hắn là tiên nhân mà quỳ bái. Mà ở trong tòa Tương Thành này, cho dù phàm nhân nhìn thấy có tu sĩ cấp thấp từ trên nhà ốc phi độn qua, cũng nhiều lắm là dương mắt nhìn một chút, cũng không có biểu thị đặc biệt. Hiển nhiên, những phàm nhân này đối với sự tồn tại của tu tiên giả, sớm đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Lúc đi ngang qua quan phủ, Lạc Hồng còn cảm ứng được hai đạo khí tức tu sĩ luyện khí kỳ, có lẽ là cung phụ. Chẳng qua điều đáng nhắc tới chính là, mặc dù Lạc Hồng đến nay ở trong thành đã cảm ứng được khí tức của tu tiên giả không dưới 20 đạo, nhưng đều không ngoại lệ đều là tu sĩ luyện khí kỳ, ngay cả một tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không thấy. Bởi vậy có thể thấy được, ở Liêu Châu tài nguyên nghèo nàn như vậy, số lượng tu tiên giả nhiều hơn cũng không phải là chuyện tốt. Một canh giờ sau, mặt trời chiều ngã về Tây, Lạc Hồng xoay người đi tới một tửu lâu chuyên phục vụ cho người tu tiên trong thành. Vừa tới trước cửa, Lạc Hồng đã phát giác được có hai luồng khí tức khóa chặt hắn. Hắn bất động thanh sắc thoáng điều tra một phen, phát hiện đối phương chính là hai gã ma tu luyện khí tầng 8-9. Mà lúc này trong tửu lâu cũng chỉ có hai gã tu tiên chủ tớ cung Tuyết Hoa, cho nên không cần nghĩ cũng biết, hai ma tu luyện khí kỳ này tất nhiên có liên quan đến chuyện phiền toái của cung gia. Hắc hắc, có chút ý tứ, ma đạo xưa nay không có lợi không dậy sớm, việc này ẩn giấu bí ẩn tất nhiên không nhỏ. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng ra vẻ không biết gì mà cất bước tiến vào tửu lâu, được tiểu nhị đón tiếp mang theo lên lầu. Sau khi thân ảnh Lạc Hồng biến mất, trong một tòa tiểu lâu hai tầng gần tửu lâu, có hai bóng người đột nhiên chuyển động, rất nhanh liền lộ ra hai đạo nhân ảnh. Người này hẳn là trợ thủ mà mục tiêu mang về. Tu vi luyện khí tầng 10, rất khó đối phó. Người nói chuyện là một hán tử cao lớn khuôn mặt hung ác, hai tay hắn ôm ở trước ngực, ngón trỏ tay phải không ngừng điểm nhẹ cánh tay. Chỉ là 10 ngón tay của hắn đều từng dùng bí pháp ma đạo tế luyện qua, sớm đã không còn hình dạng bình thường, mà biến thành lợi chảo đen nhánh giống như quỷ thủ. Cho nên mỗi lần điểm nhẹ một cái, hắn lại cạo một mảnh máu thịt, nhưng hắn phảng phất như không có cảm giác đau. Vậy mà không thèm để ý chút nào, hơn nữa trong vết thương trên cánh tay cũng không có máu tươi chảy ra. Chỉ là một tầng tu vi mà thôi, đối phương chẳng qua chỉ là man tử từ Thảo Nguyên tới, làm sao là đối thủ của ta và ngươi được. Huống hồ, vì hành động ám sát lần này, hộ pháp đại nhân còn cho chúng ta một kiện đỉnh cấp pháp khí, dưới sự đánh lén, người này tất nhiên sẽ không có bất kỳ sức phản kháng nào. Một nam tử mặc áo đen, không thấy rõ khuôn mặt, thân hình gầy lùn nhìn về phía tửu lâu, vừa cười lạnh vừa nói. Hừ, ngươi đã nắm chắc như vậy, không bằng chờ một lúc nữa ngươi ra tay trước. Hán tử cao lớn hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn nói. Không thành vấn đề, sư huynh nếu có ý nhường, sư đệ tất nhiên là muốn thay sư huynh phân ưu. Nam tử gầy lùn nghe vậy chẳng những không tức giận, ngược lại vui mừng đồng ý. Điều này không khỏi làm cho hán tử cao lớn nhíu mày. Phải biết rằng đối phương mặc dù tu vi thấp hơn hắn một tầng, nhưng quan hệ trong môn phái so với hắn vững chắc hơn nhiều. Mà bây giờ người này biểu hiện để bụng đối với nhiệm vụ này như thế, khẳng định là nhận được một chút phong thanh. Có lẽ con người ta cũng nên tích cực một chút, không thể để công lao đều bị đối phương lấy đi. Trong lúc tâm tư đang suy nghĩ, hai người thương nghị kế hoạch đánh lén, chuẩn bị cơm nước no nê cho bọn cung tuyết hoa, trong nháy mắt bước ra cửa lớn tửu lâu phát động ám sát. Vì vậy, thân hình hai người lại biến thành bóng ma, từ tiểu lâu tầng 2 du ra, mai phục ở hai bên đại môn tửu lâu. Lúc này, trong bao xương tầng 3 của tửu lâu, cung tuyết hoa đang khách khí mời Lạc Hồng ngồi xuống. Nhìn món ngon trên bàn, Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, giơ chén rượu lên nói, hôm nay nhận được sự khoản đãi của cung tiểu thư, ngươi có chuyện gì khó xử còn xin trực tiếp nói. Cái này, Lạc công tử làm ra vẻ không biết, chuyện của năm đại gia tộc Liêu Châu chúng ta, mấy năm nay đã sớm truyền khắp mấy châu phụ cận. Lạc công tử chẳng lẽ không phải cố ý vì thế mà đến sao? Cung tuyết hoa không ngờ Lạc Hồng vừa đến đã nói ra những điều khiến nàng ta bất ngờ, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Ta nghĩ cung tiểu thư hiểu lầm, Lạc mỗ cũng không có lai lịch gì đặc biệt, chỉ là một tán tu sơn dã mà thôi, vận khí tốt có được chút cơ duyên mới có thể có tu vi hôm nay. Chỉ là muốn trúc cơ, nhất định phải có trúc cơ đan tướng. Lạc Hồng vừa ăn vừa nói, giống như chưa từng thấy qua thế giới tu tiên. Thì ra là thế, ta còn tưởng Lạc công tử là hai nhà khác phái tới. Nếu nói như vậy, Lạc công tử là muốn từ cung ra đạt được trúc cơ đan. Cung tuyết hoa lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Trúc cơ đan chỉ là một trong số đó, Lạc mỗ còn hy vọng có thể gia nhập cung gia, được truyền bí pháp gia truyền của các ngươi. Dù sao, Lạc mỗ là tán tu, trước kia sở học đều quá mức phiến diện, nhu cầu cấp bách toàn diện tìm hiểu tu tiên giới. Cho nên, nếu có thể để Lạc mỗ xem điển tịch gia truyền của cung gia, vậy thì tốt nhất. Điều kiện cuối cùng, Lạc Hồng nhìn như tùy ý, nhưng thật ra là hắn chính thức muốn. Thông qua điển tịch gia truyền của cung gia, hắn có thể bằng tốc độ nhanh nhất hiểu rõ đại khái tình huống của tu tiên giới Đại Tấn, thuận tiện cho hắn sau này làm việc. Chỉ cần Lạc công tử có thể giúp cung gia ta vượt qua cửa ải khó khăn, một viên trúc cơ đan cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu là bí pháp gia truyền, ta chỉ có thể làm chủ truyền thụ cho ngươi một môn. Về phần những thứ khác, Lạc công tử còn cần cùng gia phụ thương nghị, ta hiện tại không thể cam đoan cái gì. Nghe được yêu cầu của đối phương không liên quan đến mình, nụ cười trên mặt cung tuyết hoa không khỏi càng tăng lên. Chương 594, khốn cảnh cung gia. Ha ha, trước khi thảo luận về lợi thế, cung tiểu thư nên giải thích rõ ràng những phiền phức mà cung gia các ngươi gặp phải trước đã. Nếu quá mức nguy hiểm, cho dù ngươi toàn bộ đáp ứng điều kiện của ta, Lạc mỗ cũng sẽ không tham gia vào. Hơn nữa trong lúc hợp tác nếu bị Lạc mỗ phát hiện, ngươi có bất kỳ dấu giếm hoặc là chỗ không thực, Lạc mỗ nhất định sẽ bước ra trước tiên, thậm chí đầu nhập vào thế lực đối địch của ngươi. Cho nên, cung tiểu thư cần phải suy nghĩ kỹ càng mới có thể mở miệng. Lạc Hồng không hề che giấu nói. Lạc công tử thật sự là vừa lớn mật lại cẩn thận, không để ý mạo hiểm chủ động tiếp xúc với ta, lúc này lại có rất nhiều băn khoăn. Cung tuyết hoa phát hiện mình càng ngày càng không hiểu được tán tu trước mắt này, cách làm việc của đối phương hoàn toàn khác với cách làm quen thuộc với nàng. Người này có can đảm xông vào sương mù không biết, lại có thể không mất cẩn thận dừng lại ở ngã ba mấu chốt, thật sự là cực kỳ hoang dã. Không có cách nào, tán tu chúng ta muốn xuất đầu, phải cầu sống trong chết. Lạc Hồng nhếch miệng cười với cung tuyết hoa, trong ánh mắt lộ ra một cỗ hung ác. Lạc công tử có thể có thành tựu hôm nay, đã nói rõ pháp này quả thật có chỗ thích hợp. Trở lại chuyện chính, kỳ thật nguy cơ lần này không chỉ thuộc về cung gia chúng ta, mà còn là Tống gia của ngũ đại gia tộc, Bạch gia và Bùi gia cũng đều ở trong cuộc. Cung tuyết hoa dùng giọng nói ôn nhu của nàng, bắt đầu giảng thuật nguyên nhân gây ra nguy cơ lần này cho Lạc Hồng, cùng nan để nàng gặp phải. Trong lúc này, Lạc Hồng không nói lời nào, yên lặng làm trò trước mặt một người nghe. Khi cung tuyết hoa dừng lại, hắn không khỏi cảm thán, thật đúng là không có bất kỳ ý mới nào tranh quyền đoạt lợi. Ngũ đại gia tộc Cung gia mặc dù chiếm cứ Liêu Châu, nhưng bởi vì tu tiên khí thịnh hành của Đại Tấn Vương Triều, ngũ đại gia tộc kỳ thật cũng không chiếm cứ tuyệt đại đa số tài nguyên tu tiên trong lãnh thổ Liêu Châu. Trong đó một bộ phận lớn là bị những môn phái nhỏ chỉ có một hai người, thậm chí là không có tu sĩ trúc cơ kỳ tọa trấn phân chia. Cho nên, năm đại gia tộc chỉ có danh tiếng vang dội, kỳ thật ngay cả một tu sĩ kết đan kỳ cũng không có. Bọn họ có thể thanh danh hiển hách ở Liêu Châu, một là bởi vì dư âm của tổ tiên, hai là đối thủ của bọn họ càng không chịu nổi. Trạng thái như vậy duy trì mấy ngàn năm, tu tiên giới ở Liêu Châu mặc dù xung đột không ngừng, nhưng đều không có lên tới ngũ đại gia tộc, chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo giữa những tiểu môn tiểu phái mà thôi. Nhưng ngay tại 5 năm trước, thế cục Liêu Châu bị tộc trưởng đương nhiệm của phòng gia hoàn toàn phá vỡ. Vị phòng tộc trưởng này đi xa tha hương, bái nhập vào huyết khấp tông cách Liêu Châu vạn dặm, đồng thời đột phá đến kết đan sơ kỳ. Theo sự ngang nhiên của hắn trở về, thế cục Liêu Châu giống như bị tạt một gáo nước nóng, trong nháy mắt liền bốc lên. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ kết đan có thể dễ dàng giết chết tu sĩ trúc cơ, cho nên thực lực phòng gia lập tức vượt qua 4 nhà còn lại, bắt đầu ăn mòn 4 nhà còn lại. Mới đầu, Cung gia và 4 nhà còn lại cũng không có phòng gia cứng rắn, đều không hẹn mà cùng áp dụng sách lược co rút nhượng bộ, chủ động đem một phần tài nguyên mình chiếm cứ tặng cho phòng gia. Có thể nói, 4 nhà là cho vị trưởng phòng gia tộc mới tấn chức kia đủ mặt mũi. Nhưng đáng tiếc là đối phương cũng không có cảm kích, lại bày ra tư thế muốn thâu tóm hoàn toàn 4 nhà, độc chiếm Liêu Châu. Như vậy cũng không phải là tổn thất chút ít tài, nguyên tu tiên, mà là quan hệ đến sinh tử tồn vong của 4 nhà. Cho nên, 4 nhà lập tức liên hợp lại đối kháng phòng gia. Vì ngăn cản vị tộc trưởng kết đan kia của phòng gia, 4 nhà bắt đầu cầu viện thế lực Biệt Châu giao hảo với mình. Để cho tộc nhân của mình bái nhập tu tiên đại tông cũng không phải là do phòng gia sáng tạo ra. Trên thực tế ngũ đại gia tộc đều có tộc nhân tu luyện ở đại tông môn, chỉ có phòng gia tộc trưởng thành kết đan tu sĩ mà thôi. Tuy rằng 4 nhà cố gắng lấy được một ít hiệu quả, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn dã tâm của phòng gia. Dù sao một đám tu sĩ cấp thấp không tiếp xúc được với thái thượng trưởng lão của tông môn mình, mà vị tộc trưởng phòng gia kia lại có cơ hội. Cũng may, phòng gia cũng không dám hoàn toàn không để tông môn cỡ lớn sau lưng 4 nhà vào mắt, vì vậy liền không tiếp tục áp dụng thủ đoạn tấn công trực tiếp, ngược lại sử dụng biện pháp càng âm độc hơn. Phương thức cụ thể là có liên quan đến 5 gia tộc tổ thượng phía trước nhắc tới. Dường như là đoán được thiên địa linh khí suy yếu, tổ tiên ngũ gia phòng ngừa chu đáo phong cấm một mảnh sơn mạch có linh mạch, bảo đảm linh khí không mất. Hiển nhiên, điều này và huyết sắc cấm địa có hiệu quả như nhau, nhưng quy mô và nồng độ linh khí lại có chênh lệch rất lớn. Trong 5 dãy núi này, muốn hái được linh dược ngàn năm trở lên, hoàn toàn là nằm mơ. 200-300 năm linh dược ở trong đó cũng là hiếm có. Tương ứng, yêu thú tồn tại trong dãy núi này, về số lượng và chất lượng đều kém xa huyết sắc cấm địa, tiến vào bên trong hái thuốc cũng không phải công việc nguy hiểm. Vốn 5 nhà thực lực không xê xích nhiều lắm, mỗi 3 năm một lần hái thuốc hành động rất là bình tĩnh, căn bản không có tình huống tranh đoạt. Bởi vì tất cả linh dược hái được, cuối cùng đều phải giao ra, do 5 nhà thương nghị phân phối. Nhưng lần trước phòng gia ngang nhiên phá vỡ quy củ ước định này, tộc nhân phái ra hạ sát thủ với 4 nhà còn lại chẳng những tạo thành thương vong lớn, hơn nữa còn cơ hồ cướp đoạt tất cả linh dược. Hiển nhiên, ở Liêu Châu tài nguyên tu tiên cần cỗi này, mất một khối bảo địa như vậy, 4 nhà đều không chịu nổi. Cho nên, bọn họ chỉ có thể lựa chọn nghênh chiến. Nhưng mà, tuy nói bởi vì trận pháp, chỉ có tu sĩ luyện khí kỳ mới có thể tiến vào dãy núi kia. Nhưng phòng gia có chuẩn bị mà đến, cố ý ở trong tộc bồi dưỡng một nhóm tu sĩ luyện khí am hiểu đấu pháp. Thêm nữa lần trước tinh nhuệ của 4 nhà luyện khí tộc lại tổn thất thảm trọng, cho nên cho dù là lấy 4-1, thế cục vẫn không thể lạc quan. Vì thế, 4 nhà liên hợp tạo áp lực với phòng gia, khiến cho lần sơn mạch tiếp theo mở ra. Mỗi tộc nhân của 5 nhà đều có thể dẫn theo một vị tu vi không cao hơn luyện khí kỳ cùng nhau đi vào. Ha ha, đây đúng là một chủ ý tốt để san bằng chênh lệch, không biết là ai đưa ra. Lạc Hồng khẽ, cười một tiếng, nhìn như tùy ý hỏi. Là tộc trưởng Tống gia đề nghị. Nhưng ta nghe nói, Tống tộc trưởng cũng là sau khi được Tống Quân Lâm thiếu gia nhắc nhở, mới nghĩ ra chủ ý này. Lục Trúc đột nhiên xen vào, hơn nữa hình như cùng có Vinh Yên Địa Đạo. lại nhìn Cung Tuyết Hoa khuôn mặt hơi ửng hồng, Lạc Hồng nhất thời đoán được nguyên do trong đó. Vậy vị Tống thiếu gia này thật đúng là nổi tiếng nha. Lạc Hồng ngoài mặt tán thưởng, nhưng trong bóng tối lại ánh mắt chớp lên, có chút hoài nghi. Dù sao thì chủ ý này tuy có thể xóa bỏ chênh lệch thực lực giữa phòng gia và cấp 4, nhưng cũng giúp người ngoài có thể tiến vào cấm địa của năm nhà. Nguy hiểm ở nơi này cũng không nhỏ a. Nếu hắn đoán không lầm, đây mới là mục đích chân chính của đối phương. Kể từ đó, thành phần Tống gia này còn chờ thương thảo lại. Đương nhiên, vô luận trong đó có âm mưu quỷ kế gì, chỉ cần có tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ ăn no rừng mỡ như hắn ở đây, cũng sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Thậm chí, nếu như có đồ vật ẩn tàng trong đó có thể khiến cho hắn hứng thú, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh sau lưng cũng gặp phải xui xẻo. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 595, Thực lực. Đúng vậy, bằng không tiểu thư cũng sẽ không. Nghe được Lạc Hồng tán dương Tống Quân Lâm, Lục Trúc không khỏi khẽ nâng cằm, rất đắc ý nói. Lục Trúc, Cung Tuyết Hoa khẽ kêu một tiếng, cắt ngang lời tiểu nha hoàn, sau đó tư thái đoan chính, vẻ mặt nghiêm nghị nói với Lạc Hồng. Lạc công tử, tình huống chính là như thế, không biết ngươi có nguyện cùng tiểu nữ tử cùng đi Ngũ Nguyên Sơn Mạch một lần không? Lạc Hồng không lập tức đáp ứng, chỉ thấy hắn trầm ngâm một lát rồi nói, nói như thế, lần này Cung tiểu thư theo thương đội đi Thiên Lan Thảo Nguyên, chính là vì tìm kiếm viện thủ. Vậy không biết là nguyên nhân nào mới khiến ngươi không công mà lui? Ngoài ra, mặc dù Lưu Châu hỗ hàn, nhưng tu tiên giả luyện khí kỳ vẫn không thiếu, Cung gia các ngươi cũng có tộc nhân ở bên ngoài bái sư tu luyện. Làm sao phải bỏ qua việc gần tìm xa, không tiếc hao phí thời gian hơn một năm, đi tới đi lui một chuyến này. Nghe Lạc Hồng nói hai vấn đề này, khuôn mặt xinh đẹp của Cung Tuyết Hoa ảm đạm, lập tức nặn ra một nụ cười khổ, ôn nhu giải thích. Cung gia chúng ta xưa nay cùng một bộ lạc đột ngột trên Thiên Lan Thảo Nguyên có sinh ý lui tới, tuy nói lui tới không chuyên nghiệp, nhưng quan hệ cũng hòa thuận. Chỉ cần trả giá một chút, mời một vị viện thủ tuyệt đối không khó. Nhưng chờ chúng ta đến Thảo Nguyên mới biết được, đột ngột bộ lạc kia từ mấy năm trước đã di rời, lúc này mới để cho chúng ta đi một chuyến tay không. Lạc Hồng vừa nghe vừa khẽ gật đầu, người đột ngột hôm nay chiếm cứ toàn bộ Thiên Lan Thảo Nguyên, bộ lạc bên trong vẫn luôn ở trạng thái thường xuyên điều động, Cung Tuyết Hoa sẽ gặp phải tình huống này cũng không kỳ quái. Ngoài ra, đối phương cũng không biết đại sự như bộ lạc rời đi, hiển nhiên quan hệ của hai bên cũng không chặt chẽ như Cung Tuyết Hoa nói. Mà nàng lại rơi vào chuyện xui xẻo này, nghĩ đến cũng là bởi vì địa vị của nàng trong gia tộc không cao. Còn vì sao phải bỏ gần tìm xa, chính là bởi vì tuyệt đại đa số môn phái tu tiên giới Liêu Châu đều đang quan sát, thậm chí là đang ngồi chờ tứ gia chúng ta lưỡng bại câu thương, bọn họ ngồi làm ngư ông đắc lợi. Cứ như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ không cho phép môn hạ đệ tử tham dự phân tranh năm nhà chúng ta. Hơn nữa bởi vì hạn chế trận pháp, có thể tiến vào Ngũ Nguyên Sơn Mạch, chỉ có tu sĩ luyện khí kỳ dưới 30 tuổi. Cung gia phù hợp điều kiện này, lại có rất ít tộc nhân đủ chiến lực. Dựa theo quy củ, ngũ gia chúng ta có thể phân biệt phái ra 10 người tiến vào Ngũ Nguyên Sơn Mạch để luyện dược. Bởi vì lần này có thể mang theo một người hỗ trợ cùng vào, đội ngũ mỗi nhà liền bành trướng lên đến 20 người. Cho dù cung gia chúng ta ở bên ngoài bái sư tu luyện, tộc nhân phù hợp điều kiện đều triệu hồi tới, cũng không gom góp đủ nhiều như vậy. Cho nên tiểu nữ đành phải giống như các huynh đệ tỷ muội đồng tộc khác, tự nghĩ cách tìm viện thủ. Dứt lời, Cung Tuyết Hoa vẻ mặt chờ mong nhìn Lạc Hồng chờ đợi hắn đáp lại. Tuy nói tu vi của đối phương không phải luyện khí tầng 11-12 như nàng tưởng, nhưng 10 tầng cũng có thể miễn cưỡng dùng được. Dù sao nàng cũng không muốn trong lần phân tranh này đại xuất danh tiếng, chỉ là muốn bảo trụ tính mạng mà thôi. Thảm cảnh của dãy núi Ngũ Nguyên lần trước chính là lần này. Ta nói Cung tiểu thư, tại sao lúc trước lại chắc chắn Lạc Mỗ là người có dụng tâm kín đáo như vậy? Thì ra, sự tình là trùng hợp như thế. Được rồi, Lạc Mỗ sẽ đáp ứng lời mời của ngươi, cùng ngươi xông pha một lần ở dãy núi Ngũ Nguyên. Ánh mắt Cung Tuyết Hoa sáng lên, vừa định mở miệng nói lời cảm tạ, lại nghe Lạc Hồng nói ra hai chữ bất quá, trái tim không khỏi lại nhấc lên. Trừ điều kiện vừa rồi ra, Lạc Mỗ còn muốn cung gia tuyên bố với bên ngoài, Lạc Mỗ chính là tộc nhân cung gia các ngươi lưu lạc ở bên ngoài. Hơn nữa sau khi trải qua nguy cơ lần này, Lạc Mỗ còn phải hưởng thụ đãi ngộ của tộc nhân Hạch Tâm Cung gia. Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tiểu thư nhà ta cũng không có tư cách hưởng thụ đãi ngộ của tộc nhân Hạch Tâm, ngươi một ngoại nhân dựa vào cái gì đưa ra yêu cầu quá phận như vậy? Lục Trúc lập tức giống như mèo bị giẫm phải đuôi, xù lông, hai tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng nói. Bây giờ cung gia chúng ta đang dùng người, cho nên điều kiện trước đó của Lạc công tử không khó, nhưng đãi ngộ cụ thể lại liên quan đến thực lực. Lần này cung Tuyết Hoa không ngăn cản Lục Trúc đại phát thư uy, cố gắng khống chế tâm tình của mình từ chối. Hắc hắc, cái này dễ nói, các ngươi cùng Lạc Mỗ đến. Lạc Hồng một ngụm uống cạn rượu trong chén, sau đó không đợi hai nữ tử đáp lại, liền đẩy cửa đi ra, đi xuống lầu. Tiểu thư, hắn đây là... Lục Trúc chột dạ nói, nàng sợ mình dọa chạy cây cỏ cứu mạng của tiểu thư. Đi, chúng ta theo sau. Cung Tuyết Hoa cắn môi một cái, cũng đứng dậy mở cửa đi ra. Không bao lâu sau, Lạc Hồng liền không nhanh không chậm đi tới cửa tửu lâu, lập tức khẽ cười một tiếng, một chân bước qua cánh cửa. Kết quả chân này còn chưa chạm đất, trong một bóng tối bên trái Lạc Hồng đột nhiên nhảy ra một thân ảnh thấp gầy, cầm trong tay một thanh chủy thủ đen kịt không ánh sáng, hướng thẳng yết hầu Lạc Hồng xóa đi. Nếu là tu sĩ luyện khí kỳ bình thường, bị đánh lén như vậy, 10 cái mạng cũng không đủ chết. Nhưng Lạc Hồng đã sớm biết được sự tồn tại của bọn họ, lúc này y đang cưỡng ép ngăn cản thần phong vô ảnh kiếm trong đan điền tự động bay ra diệt địch. Làm bộ làm tịch, một tay đánh ra một pháp quyết, một tầng ánh sáng màu lam dịu dàng bao phủ lại. Chủy thủ đen nhánh đục lên màn nước, chỉ nhấc lên một tầng gợn sóng, liền bị bắn trở về. Thân ảnh gầy lùn kia bay ngược lại, lộ ra một gương mặt khiếp sợ vạn phần, phảng phất Lạc Hồng đỡ một kích này của hắn đáng sợ đến cỡ nào. Nhị nữ theo sát phía sau nhìn thấy một màn kinh hiểm này, trực tiếp ngây ngốc tại chỗ, nhất thời quên mất viện thủ. Thân ảnh gầy lùn một kích không thành, trong bóng tối bên kia lại nhảy ra một hán tử cao lớn, chỉ thấy hắn duỗi ra một đôi quỷ chảo sắc bén, như mãnh hổ chụp mồi đánh về phía Lạc Hồng. Trong chớp mắt, Lạc Hồng bắn ra một đạo thanh ảnh, trực tiếp đánh vỡ linh cháo hộ thân của hán tử rồi chui vào ngực của hắn. Ngay sau đó, dư thế không kiệt xuyên qua cơ thể, đánh cho hán tử cao lớn bay rớt ra ngoài, ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Chỉ một hơi, Lạc Hồng liền đánh lui hai người đánh lén, một người trong đó còn như bỏ mình. Uy thế như vậy nhất thời làm cho nam tử gầy lùn vừa ổn định thân hình phát ra một tiếng kêu hoảng sợ quái dị. Lập tức không chút nghĩ ngợi, muốn bứt ra bỏ chạy. Muốn chạy. Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, pháp quyết trên tay biến đổi, màn nước quanh thân lập tức hóa thành một con rắn dài, từ phía sau đuổi theo nam tử gầy lùn kia, gắt gao cuốn lấy hắn. Đúng lúc này, hán tử cao lớn vốn đã bỏ mình đột nhiên xoay người nhảy lên, phất tay đánh ra một quỷ chảo đen kịt, móc thẳng vào hậu tâm Lạc Hồng. Lạc công tử cẩn thận, cung Tuyết Hoa kinh hô một tiếng, cho rằng Lạc Hồng không có pháp thuật hộ thân, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Luyện khí kỳ mà đã bắt đầu đi thi đạo, ngươi cũng thật quả quyết. Nương theo thanh âm không chút hoảng hốt của Lạc Hồng, một thanh phi kiếm băng tinh gào thét mà ra, thế như trẻ tre đánh tan quỷ chảo kia, vèo một tiếng đính vào trên trán hán tử cao lớn. Không đến một hơi, đã đông cứng hắn thành khối băng. Chương 596, lão giả mặc huyết bào. Thanh băng tinh phi kiếm này chính là lúc Lạc Hồng nghiên cứu băng cứng trên côn bằng thần phong, thuận tay luyện chế đồ chơi nhỏ. Tuy linh khí dao động của nó chỉ ở trình độ đỉnh cấp pháp khí, nhưng bởi vì chất liệu đặc thù, lực lượng băng kết phi thường mạnh, cho dù là pháp bảo cấp thấp bị nó đánh trúng, cũng sẽ bị hao tổn bởi cực hàn chi khí. Đương nhiên, điều này ngay cả tu sĩ Nguyên Anh bình thường cũng không thể nhìn ra. Tiện tay vẫy một cái, băng tinh kiếm liền bắn ngược quay về, treo trước ngực Lạc Hồng, chỉ thẳng vào nam tử gầy lùn bị cuốn lấy. Mà theo sự rút ra của băng tinh kiếm, băng cứng phong ấn hán tử cao lớn nhất thời xuất hiện rất nhiều khe hở. Chỉ nghe vài tiếng bốp bốp giòn vang, những tảng băng cứng xanh thẳm và thân thể hán tử cao lớn vỡ nát đầy đất, hắn dù là thi vương cũng chết đến mức không thể chết thêm. Cung tiểu thư, ngươi tới nhìn một cái, có biết tên này hay không? Nghe Lạc Hồng gọi mình, cung Tuyết Hoa mới trừng lớn đôi mắt tròn xoe, cứng ngắc bước ra. À, tới rồi. Lục Trúc cũng đi theo tiểu thư nhà mình ra khỏi tửu lâu, thật vất vả rời ánh mắt của mình khỏi đống băng vụn, nàng không khỏi dùng mình một cái. Ha ha, Lạc công tử hẳn không phải là người mang thù, ô, nhất định phải vậy. Hai ma tu này từ khi chúng ta tiến vào tửu lâu, vẫn mai phục ở đây. Cung tiểu thư, ngươi có nhận biết lai lịch của bọn họ không? Lạc Hồng đưa tay nhiếp một cái, liền kéo nam tử gầy lùn ngoài 10 trượng tới gần. Ta chưa từng gặp hắn, hẳn không phải người của phòng gia. Cung Tuyết Hoa nhíu mày phân biệt một lát, lắc đầu nói. À, xem hắn cũng không có ý tứ chủ động giao phó, vậy thì giết đi. Vừa dứt lời, Lạc Hồng liền thúc giục rắn nước, hung hăng xiết một cái. Oa nha nha. Trong cơ thể nam tử thấp gầy chợt vang lên tiếng xương cốt lệch nhau, đau đến mức hắn kêu to lên, vội vàng nói, muốn biết cái gì các ngươi tự hỏi đi. Ai phái ngươi tới? Tại sao phải ám sát chúng ta? Cung Tuyết Hoa sợ Lạc Hồng một người khó chịu đem nam tử thấp gầy giết, lúc này dò hỏi. Ta là đệ tử nội môn Huyết Khớp Tông, di phụ là trúc cơ hộ pháp trong tông môn, nếu các ngươi giết. À, nói được một nửa, một viên hỏa cầu nhỏ liền đập vào mắt nam tử thấp gầy, gã chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền biến thành cho bụi. Hừ, đáp không đúng câu hỏi, cần ngươi làm gì? Lạc Hồng lạnh lùng nói một câu, đưa tay lấy pháp khí chủy thủ này, tùy tiện liếc nhìn một chút, liền thu vào túi chữ vật. Cái này, Lạc công tử, chúng ta không nên thẩm vấn người này một phen sao? Cung Tuyết Hoa bị tác phong giết người không chớp mắt của Lạc Hồng làm cho hoảng sợ, lo sợ bất an hỏi. Mặc dù nàng cũng đã tham gia gia tộc an bài thí luyện và thi đấu, nhưng chưa bao giờ chân chính giết người, càng đừng đề cập đến người linh hoạt như Lạc Hồng, linh hồn đều bị diệt. Hắn không phải đã nói rồi sao, là đệ tử Huyết Khớp Tông, hiển nhiên quan hệ giữa phòng gia cùng Huyết Khớp Tông so với các ngươi nghĩ còn chặt chẽ hơn. Lạc Mỗ đoán chừng, lúc dãy núi Ngũ Nguyên mở ra, bốn nhà sẽ phải đối mặt với đệ tử tinh nhuệ của Huyết Khớp Tông. Tiện tay vơ vét túi chữ vật của hai người, Lạc Hồng cười hắc hắc nói, sao lại như vậy được? Phòng tộc trưởng đã trở lại Liêu Châu, coi như đã thoát ly khỏi Huyết Khớp Tông, sao còn có thể nhận được nhiều ủng hộ như vậy? Cung Tuyết Hoa nhất thời không thể tin được, nhưng cũng không thể không thừa nhận đây là sự thật. Tiểu thư đừng sợ, có Lạc công tử ở đây, ta tin tưởng ngươi có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Lạc công tử, ngươi cũng không đành lòng để tiểu thư nhà ta bị thương, đúng không? Lục Trúc tuy nhỏ tuổi nhưng phản ứng nhanh hơn Cung Tuyết Hoa rất nhiều, biết lúc này quan trọng nhất là ôm chặt đùi Lạc Hồng. Sau khi bình tĩnh lại, ánh mắt Cung Tuyết Hoa ngưng trọng nhìn Lạc Hồng nói, Lạc công tử, điều kiện này của ngươi tiểu nữ tử mặc dù không dám 10 phần đáp ứng, nhưng nhất định sẽ kiệt lực thay ngươi tranh thủ trong gia tộc, kính xin Lạc công tử giúp ta. Ừm, có những lời này của ngươi là được. Thời gian không còn sớm, các ngươi sớm trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai sớm lên đường, tranh thủ sớm ngày đến chỗ Tín An. Dứt lời, Lạc Hồng liền muốn đi về chỗ ở của mình. À, Lạc công tử ngươi không cùng tiểu thư ở chung sao? Lục Trúc kinh ngạc nói. Lục Trúc, ngươi nói cái gì đó? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Tuyết Hoa đỏ lên, xấu hổ mà nhéo nhéo khuôn mặt Lục Trúc. Nhưng mà, vạn nhất còn có thích khách thì sao? Lục Trúc ấp úng, lo lắng nói. Ha ha, cái này không cần phải lo lắng, Lạc Mỗ tự có biện pháp dò xét. Bất quá nếu Cung tiểu thư không tin được, Lạc Mỗ cũng không phải không thể hy sinh một chút. Lạc Hồng Na nhìn Cung Tuyết Hoa bằng đôi mắt, tuy rằng dung mạo của đối phương xinh đẹp như hoa, nhưng hiển nhiên còn kém mấy người nguyên giao, cho nên giờ phút này hắn chỉ là nói đùa nhất thời. Lạc công tử không cần khó xử, tiểu nữ tự nhận cũng không phải không có một tia năng lực bảo vệ tính mạng. Cung Tuyết Hoa có chút không phục vỗ ngọc bội bên hông, nhất thời một tầng linh cháo bảo vệ nàng. Như vậy là tốt rồi, cáo từ. Vừa dứt lời, Lạc Hồng quay đầu liền đi, không lâu sau liền đi tới chỗ ở của hắn. Sau khi bày cấm chế trong phòng, Lạc Hồng lấy nguyên thần của nam tử gầy lùn ra. Chỉ thấy một đoàn quang cầu màu xanh lục âm u phiêu phù trong không trung, từ đó truyền đến thanh âm nam tử gầy lùn đang kinh hoàng thất thố. Đừng diệt hồn phách của ta, các hạ nếu hỏi lại, ta nhất định sẽ trả lời thật tốt. Nhất định, hắc hắc, không cần, bản thân Lạc Mỗ đến xem càng thêm thuận tiện. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng, không chút do dự thi triển siêu hồn thuật. Nhất thời, trong tiếng kêu thảm thiết thê lương của nam tử gầy lùn, tất cả những gì hắn biết đều bị Lạc Hồng lật ra. Lạc Hồng cũng không gửi gắm hy vọng vào một đệ tử luyện khí kỳ, biết được mưu đồ của vị thái thượng trưởng lão Huyết Khớp Tông kia, hắn chỉ muốn hiểu rõ một chút thế lực và thủ đoạn của Huyết Khớp Tông mà thôi. Nhưng không ngờ, Lạc Hồng trong trí nhớ của hắn lại nhận được chút manh mối, nhớ kỹ mấy khuôn mặt khả nghi. Ngay khi Lạc Hồng giết chết hai người nam tử gầy lùn, Ở xa xa bên trong phủ đệ Phòng Gia cách đó mấy ngàn dặm, một vị lão giả tà dị mặc huyết bào đang tùy ý thải bổ một vị nữ tu trúc cơ. Mà ở phía dưới, Phòng Gia tộc trưởng cùng một vị tu sĩ kết đan khác đang cúi đầu, cung kính đứng ở một bên. Cũng không biết lão giả áo bào máu này làm tà pháp gì, mặc dù thất khiếu của nữ tu bị thải bổ không ngừng bay ra quang điểm màu máu, tụ thành mấy đạo huyết sắc phiêu mang bay vào trong miệng lão giả, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ hưởng thụ, không phát hiện tinh huyết của mình đang bị sói mòn nghiêm trọng. Đột nhiên, hai tiếng răng rắc giòn tan từ trên người của trưởng lão kết đan của huyết khớp tông truyền ra, lập tức thu hút ánh mắt của lão giả mặc huyết bào. Dường như bị quấy dày hào hứng, lão giả mặc huyết bào hút mạnh một cái, hút toàn bộ tinh huyết còn sót lại trong cơ thể nữ tu trúc cơ. Lập tức, hắn ném cỗ thây khô trong ngực đi, trầm giọng hỏi thăm với vẻ mặt không vui, chuyện gì xảy ra, là chỗ nào xảy ra vấn đề. Vị trưởng lão kết đan béo tốt kia nghe vậy, trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, đưa tay vào trong ngực, lấy ra hai khối hồn bài vỡ vụn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 597, Linh Mạch Chi Nghi. Là quân cờ do Tương Thành bố trí, đệ tử nhớ rõ có một đội buôn cung ra đi tới Thảo Nguyên. Đối phương có thể diệt được cao thủ đệ tử phái ra, chắc là nhận được cường viện nào đó. Ma tu mập mạp sau khi liếc nhìn hồn bài vỡ vụn, vơ vét trí nhớ đáp lại nói. Nếu không phải xuất động số lượng lớn tu sĩ trúc cơ của bổn tông, sẽ khiến mấy lão già kia chú ý, lão phu há có thể để cho những tiểu tử luyện khí kỳ này làm càn. Huyết khớp lão tổ mặt lạnh như băng, giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó ánh mắt chuyển hướng Phòng Gia tộc trưởng, trầm giọng nói, chuyện lúc trước giao phó ngươi đã làm xong chưa? Nếu lão phu ở thời khắc mấu chốt bị đám tiểu tử kia quấy dày đến, cho nên không thể làm hết công lao, ngươi và Phòng Gia của ngươi đều cho lão phu chất dinh dưỡng hóa thành huyết chỉ đi. Xin lão tổ yên tâm, nhiên huyết đan đã luyện thành và phân phát xuống dưới, phong ấn của huyết khớp đồng tử cũng đã hoàn tất. Cộng thêm có Tống Gia âm thầm hiệp trợ, tiêu diệt đệ tử hái thuốc của ba nhà còn lại nhất định dễ như trở bàn tay. Phòng Gia tộc trưởng không dám có chút chậm trễ, vội vàng cung kính hành lễ đáp lại. Rất tốt. Đợi lão phu đột phá nguyên anh hậu kỳ thành công, các ngươi đều có cơ hội tiến vào huyết trì tu luyện, tuyệt đối đừng để lão phu thất vọng. Huyết khớp lão tổ nghe kế hoạch thuận lợi, không khỏi lộ ra nụ cười âm tà, trong hai mắt lập, tức đại thịnh u lục quỷ hỏa. Đa tạ lão tổ. Hai vị tu sĩ kết đan vừa nghe có hy vọng tiến vào huyết trì tu luyện, vẻ mặt lập tức vui vẻ, tựa hồ chỉ cần có cơ duyên này, tu vi liền có thể tiến nhanh bình thường. Hơn tháng sau, một chiếc xe ngựa quý giá được một đội nữ kỵ binh hộ tống, đi tới dưới tường thành của thành lớn ở Liêu Châu. So với thành trì phàm nhân bình thường, Tín An được xây dựng quanh một ngọn núi cao mấy trăm trượng, vượt qua phạm vi ngàn dặm, nhân khẩu có trăm vạn. Thiên Cung Phong trong thành chính là nơi đóng quân của gia tộc của Cung Gia, một trong ngũ đại gia tộc ở Liêu Châu, cũng là một trong những linh địa cao cấp nhất ở cảnh nội Liêu Châu. Phong Tử Yến thúc ngựa đến trước mặt quan binh thủ thành, sau khi đưa ra lệnh bài gia tộc của Cung Tuyết Hoa, đối phương lập tức kinh sợ hô quát. Rất nhanh, cửa thành to lớn chỉ cung cấp cho con cháu Cung Gia ra vào, dưới sự trợ giúp của cơ quan ầm ầm mở ra. Sau đó trong ánh mắt hâm mộ của một đám phàm nhân, xe hương của Cung Tuyết Hoa chạy vào thành Tín An, đi thẳng tới đỉnh Thiên Cung ở trung tâm. Ha ha, địa vị của Cung Gia ở Tín An thật đúng là giống như thổ hoàng đế, Lạc Mỗ xem như kiến thức. Trong xe ngựa, Lạc Hồng cùng Cung Tuyết Hoa ngồi đối diện nhau, thản nhiên nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Không đến mấy ngày sau khi xuất phát từ Tương Thành, Cung Tuyết Hoa liền gặp được tộc nhân Cung Gia đến tiếp ứng nàng, giao thương đội cho đối phương, cho nên bọn họ mới có thể nhanh như vậy đã đến Tín An. Vốn theo ý của Lạc Hồng, bọn họ có thể một đường phi độn tới. Nhưng Cung Tuyết Hoa sợ lại gặp phải ám sát, ngự khí phi độn cực kỳ hao tổn pháp lực, một khi bị chặn lại, tính mạng bọn họ sẽ bị nguy hiểm, vì thế Lạc Hồng chỉ có thể cùng đối phương ngồi xe ngựa hơn một tháng. Trong lúc đó, Cung Tuyết Hoa cũng không nhàn rỗi, nói bóng nói gió hỏi rất nhiều vấn đề của Lạc Hồng, muốn tiến thêm một bước thăm dò lai lịch của Lạc Hồng. Nhận thức của Lạc Hồng đối với Đại Tấn cực kỳ có hạn, tông môn biết cũng chỉ có mấy tông môn chính ma thập đại tông môn. Vì không muốn lộ ra sơ hở, liền cùng Cung Tuyết Hoa tán gẫu về việc tu luyện. Lấy tu vi nguyên anh hậu kỳ của Lạc Hồng, cảnh giới luyện khí đối với hắn mà nói không hề có bí mật. Tùy tiện chỉ điểm một phen, đã làm cho Cung Tuyết Hoa hưởng lợi không nhỏ, sau đó trầm mê vào trong tu luyện. Lúc này mới khiến Lạc Hồng một đường yên tĩnh. Nghe được lời cảm thán của Lạc Hồng, Cung Tuyết Hoa dần dần thu công, mở hai mắt ra nói, trong hoàng tộc Đại Tấn có rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh, lời này của Lạc công tử ra bên ngoài không thể nói lung tung. Ha ha, Lạc mỗ thụ giáo, lần này Cung tiểu thư liên tục tu luyện hơn 10 ngày, không biết có đạt được gì không? Tất nhiên Lạc Hồng biết sự lợi hại của Đại Tấn hoàng tộc, ngoại trừ không có tu sĩ hóa thần ra, thực lực của nàng gần như không khác gì đỉnh cấp tông môn như Thái Nhất Môn và Thiên Ma Tông. May mắn có Lạc công tử chỉ điểm một phen, tu vi của Tuyết Hoa mới có thể có tăng tiến rõ ràng, đợi trở về hướng gia phụ đòi một viên đan dược, hẳn là có thể đột phá luyện khí tầng 9. Trong giọng nói của Cung Tuyết Hoa lộ ra một cỗ hưng phấn, đối với tu tiên giả mà nói, không có gì so với tu vi tăng lên càng làm cho người ta cao hứng kích động hơn. Vừa dứt lời, bên cạnh Cung Tuyết Hoa đột nhiên truyền đến một đạo linh khí dao động, lập tức nghe Lục Trúc vui vẻ nói, tiểu thư, ta đột phá luyện khí tầng 4. Thật là, nhanh chóng ổn định tâm thần, củng cố tu vi. Cung Tuyết Hoa thấy Lục Trúc đột phá thì vội vã khoe khoang, tức giận nói. Hơn một canh giờ sau, đám người Lạc Hồng thuận lợi đi tới dưới chân núi Thiên Cung. Bằng vào lệnh bài của bản thân, Cung Tuyết Hoa mở ra cấm chế ảo thuật dưới chân núi, dẫn Lạc Hồng và Lục Trúc vào. Cảm ứng được linh khí mỏng manh trong không khí, Lạc Hồng liền biết dưới đỉnh Thiên Cung này chỉ có một linh mạch miễn cưỡng đạt tới trung hình. Linh mạch này chỉ có thể duy trì tu sĩ kết đan tu luyện hàng ngày, muốn đột phá kết đan kỳ cũng muôn vàn khó khăn. Ồ, nơi này từng rút ra địa mạch linh khí sao? Vì sao linh mạch lại suy yếu lợi hại như vậy? Chưa đi được hai bước, giọng nói nghi ngờ của Ngân Tiên Tử đã vang lên trong đáy lòng Lạc Hồng. Tiên Tử nơi nào nói lời ấy? Linh mạch nơi này có vấn đề gì sao? Lạc Hồng sau khi cảm ứng một cách cẩn thận, vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường, không khỏi truyền âm thỉnh giáo. Mùi vị của linh khí nơi này rõ ràng là linh mạch đỉnh cấp độc hữu, tuy rằng cực kỳ nhạt, nhưng bổn tiên tử lại rất quen thuộc, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Ngân Tiên Tử dùng sức ngửi hai cái, rất là chắc chắn địa đạo, mùi vị của linh khí. Tuy Lạc Hồng không thể hiểu được tại sao linh khí lại có mùi vị, nhưng Ngân Tiên Tử đã nói như vậy, chắc chắn không phải giả. Nếu nơi đây thật sự có linh mạch đỉnh cấp, cho dù trải qua năm tháng biến thiên, cũng không nên hạ xuống mức độ ngay cả cỡ trung cũng không chống đỡ nổi. Ha ha, như thế xem ra, Liêu Châu cằn cỗi cũng không phải tự nhiên hình thành. Lạc Hồng như có điều suy nghĩ truyền âm nói. Cái này tạm thời mặc kệ, bổn tiên tử nhớ ở gần đỉnh cấp linh mạch đều sẽ xen lẫn một ít đỉnh cấp linh tài, Lạc đạo hữu không ngại tiềm nhập tìm hiểu một chút, chắc sẽ có thu hoạch. Ngân Tiên Tử đã sớm kiến thức qua thăng linh đại pháp của Lạc Hồng, cho nên lập tức mới có đề nghị này. Ồ, nói như vậy, chuyến này thật đúng là đến đúng rồi. Lạc Hồng vui mừng khôn xiết, lặng lẽ lên kế hoạch cho việc lẻn vào. Trong lúc nói chuyện, ba người đã thông qua trận pháp phòng hộ, chân chính tiến vào trụ sở cung gia. Chỉ thấy trên đỉnh Thiên Cung có rất nhiều kiến trúc, tòa nhà đều vàng son lộng lẫy, giống như Lăng Tiêu Bảo Điện trong truyền thuyết vậy. Nhưng Lạc Hồng chỉ nhìn lướt qua, liền biết đây, chỉ là chút công phu bề ngoài, thần thức của hắn liền không cảm ứng được linh khí ba động đáng chú ý. Cung gia cũng không để cho tu tiên giả trong tộc cùng phàm nhân tách ra cư trú. Cho nên lúc ngự khí phi độn, Lạc Hồng gặp được rất nhiều phàm nhân bận rộn ở các nơi trên đỉnh Thiên Cung. Đi vào giữa sườn núi, linh khí nơi này rõ ràng nồng đậm không ít, chính là chỗ ở của tộc nhân dòng chính cung gia. Cung Tuyết Hoa sắp xếp Lạc Hồng ở sau một tòa khách sạn, liền dẫn Lục Trúc đi bái kiến phụ thân của nàng. Nhìn bóng lưng hai người đi xa, Lạc Hồng muốn đẩy cửa vào, lấy ra Thiên Ngọc Giản nghiên cứu một phen. Dù sao đỉnh cấp linh mạch ở thời thượng cổ cũng là tồn tại hiếm thấy, có lẽ từ đó tìm được một ít manh mối, thuận tiện cho ngày sau lẻn vào linh mạch tầm bảo. Nhưng vào lúc này, một giọng nam trong trẻo từ một bên truyền đến, đạo hữu chính là viện thủ Tuyết Hoa muội muội mời về từ Thiên Lan Thảo Nguyên, tại hạ là Ngạn Văn, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Chương 598, Huyền Vũ Linh Tì. Tại hạ Lạc Hồng, chính là tán tu ở Liêu Châu. Lạc Hồng vẻ mặt lạnh nhạt thuận miệng lên tiếng. Ủa, Tuyết Hoa tỷ không phải đi mời mọi dợ đột ngột sao? Sao mang về một tán tu vi còn chỉ có luyện khí tầng 10? một nữ tử đi ra từ sau lưng Cung Ngạn Văn không kém Cung Tuyết Hoa bao nhiêu, ăn mặc rất mát mẻ, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lạc Hồng nói: "Ha ha, đây là chuyện của Lạc mỗ cùng Tuyết Hoa tiểu thư, đạo hữu không quan tâm." Lúc này Lạc Hồng đang vội vàng tầm bảo, làm sao còn lo diễn trò với một đám tu sĩ luyện khí, lập tức không khách khí nói một câu, sau đó liền bỏ hai người xuống, đi vào tiểu lâu của mình. "Cái này, chỉ là một tán tu cũng nên vô lễ với ta như vậy. Ngạn Văn ca, ngươi giúp ta giáo huấn hắn một chút." Nữ tử mắt lạnh ôm một cánh tay Cung Ngạn Văn, không thèm để ý chút nào dán mình mềm mại lên trên, lắc lư thở khổ nói: "Biểu muội đừng tùy hứng, hiện giờ đang lúc gia tộc nguy nan, nếu còn nội đấu, chẳng phải là tự rước lấy diệt vong sao? Ta tin tưởng Lạc đạo hữu cũng là nhất thời tâm tình không tốt, muội đừng để trong lòng." Đối với nữ tử mắt lạnh như vậy dẫn lửa làm nũng, Cung Ngạn Văn không cảm thụ được, hắn ra ngoài bái sư Hồng Nho thư viện, học chính là Thánh Hiền Kinh, nuôi chính là Hạo Nhiên khí, tính tình tự nhiên cùng con cháu thế gia bình thường có khác biệt rất lớn. "Hừ, sớm biết ngươi cứ ăn như vậy, ta đã không muốn ngươi cùng ta vào núi, ta tìm Bội Vũ ca chút giận cho ta." Nữ tử Thanh Lương từ khi sinh ra chưa bao giờ ra khỏi cung gia, nhiều nhất cũng chỉ đảo quanh trong thành Tín An. Tính tình điêu ngoa, lập tức quang Cung Ngạn Văn, đi tìm một vị tộc huynh khác từ ngoại châu trở về. "Cái này, ai, rõ ràng lui một bước có thể bao la thiên không mà." Cung Ngạn Văn nhìn bóng lưng mát mẻ của nữ tử lắc đầu, chắp tay thi lễ với cửa lớn của Lạc Hồng tiểu lâu, sau đó trở về chỗ ở của mình. Ngay khi Lạc Hồng cùng tộc nhân cung gia xảy ra một chút va chạm nhỏ, Cung Tuyết Hoa đã gặp được phụ thân của hắn. Đỉnh núi Thiên Cung Phong, trong đại điện gia tộc, cha của Cung Tuyết Hoa đang cùng những người cầm lái còn lại của cung gia cùng nhau nghị sự. Trong đó bao gồm cả chuyện Cung Tuyết Hoa ra ngoài cầu viện, giờ phút này nghe nói nàng đã trở về, liền gọi nàng đến bẩm báo một phen. Vì thế, dưới ánh mắt chăm chú của phụ thân cùng một đám thúc bá, Cung Tuyết Hoa đem kinh nghiệm nàng trải qua trước sau nói một lần. "Tán tu kia thật lợi hại như vậy, ngay cả đệ tử Huyết Khớp Tông cũng có thể lấy một địch hai thuần sát. Chất nữ Tuyết Hoa, ngươi cũng không thể vì trốn tránh gia tộc trách phạt, liền bịa đặt lung tung a." Nhị thúc cung ra trao mày, vẻ mặt hoài nghi nói: "Nhị thúc minh giám, việc này liên quan đến tính mạng của chất nữ lại như thế nào nói dối, nếu không chẳng phải là lừa mình dối người sao? Mặt khác, là công tử chẳng những giỏi dùng thủy pháp, phi kiếm sắc bén, hơn nữa ở trên công pháp tu luyện cũng thiên phú cực cao. Chỉ là vài câu chỉ điểm cháu gái trên đường, đã khiến ta đột phá một cửa ải nhỏ, có cảm giác hiểu ra." Cung Tuyết Hoa thần sắc chấn định, rất tôn sùng Lạc Hồng nói: "Theo miêu tả của Tuyết Hoa, người này hẳn là may mắn nhặt được di hài của tu sĩ trúc cơ. Bằng không một tán tu như hắn, cho dù thiên tư bất phàm cũng tuyệt tu luyện không tới luyện khí tầng 10, càng đừng nói tới có được pháp khí sắc bén." Ngũ thúc của cung gia vuốt râu dài, suy đoán nói: "Cho dù người này không có vấn đề, nhưng điều kiện của hắn cũng quá nhiều, rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chúng ta làm sao có thể đáp ứng?" Nhị thúc cung gia trừng mắt, tựa hồ có chủ tâm muốn quấy nhiễu việc này. "Vì sao không thể đáp ứng? Chính là thêm hai con nữa, ta xem cũng có thể đáp ứng." Lúc này, gia tộc trưởng cung gia trúc cơ hậu kỳ ngồi ở vị trí cao nhất, cũng chính là thúc tổ phụ của Cung Tuyết Hoa, đột nhiên mở miệng. Không đợi đám hậu bối hỏi thăm, hắn liền nói tiếp: "Chuyện khó khăn của cung gia chúng ta sẽ có hôm nay, còn không phải bởi vì phòng gia xuất hiện một tu sĩ kết đan kỳ hay sao? Nếu muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, miễn trừ nguy nan, cung gia chúng ta nhất định phải có tu sĩ kết đan kỳ của mình. Cho nên sau này ta dự định cắt giảm tài nguyên của tộc nhân Hạch Tâm cùng với tộc nhân thế hệ trước, dùng để cung cấp cho hậu bối có tiềm lực trong gia tộc. Ta nghĩ các ngươi đã chịu thiệt thòi lần này, có lẽ sẽ không còn ai phản đối nữa đâu." Ánh mắt tộc trưởng cung gia đảo qua mấy vị tộc nhân trúc cơ đang ngồi, chỉ thấy bọn họ có hưng phấn, có không cam lòng, có ánh mắt né tránh, nhưng không có một ai đứng ra phản đối, không khỏi gật đầu. Tuyết Hoa mang về pháp thuật thủy hành của Lạc tiểu hữu lợi hại như vậy, khẳng định không phải chỉ dựa vào khổ tu, chỉ sợ là thân mang một loại pháp thể nào đó gần gũi với linh khí thủy hành mới có thể giỏi về công phạt như thế. Người như vậy tự mình đưa tới cửa, ngươi còn muốn đẩy hắn ra ngoài, đây không phải đầu bị cửa kẹp sao? Được tộc trưởng nhắc nhở như vậy, không ít tộc nhân cung gia đang ngồi cũng nhao nhao tỉnh ngộ lại. Pháp thể loại vật này trong tu tiên giả cũng là vạn người không được một, nếu như Lạc Hồng kia có thật, xác thực không thể để chạy. Tộc trưởng nói không sai, từ nay về mặt điều kiện, hắn thật lòng muốn gia nhập cung gia chúng ta, mượn cơ hội này trèo lên cây đại thụ của chúng ta, chắc là còn không rõ giá trị của mình. Để bảo vệ người này sau này không bị phòng gia dụ hoặc, ta thấy không bằng gả cháu gái Tuyết Hoa cho hắn, triệt để trói hắn vào cung gia chúng ta. Đại bá của trúc cơ trung kỳ của cung gia vỗ bàn nói. Cung Tuyết Hoa ngây ra, nàng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên lập gia đình, hơn nữa ngay cả phụ thân nàng và các trưởng bối nghe vậy cũng gật đầu, dường như chuyện này đã được quyết định. Một lát sau, nàng rốt cục kịp phản ứng, lúc này nói, không, không thể, Lạc công tử, thích Lục Trúc. Lục Trúc đang buồn ngủ đột nhiên bị Cung Tuyết Hoa vỗ vào phía sau lưng, giật mình một cái, sau đó hô theo bản năng, vâng, tiểu thư. Trong tiểu lâu tầng 2, Lạc Hồng đối với chuyện phát sinh trên đỉnh Thiên Cung Phong một mực không biết. Hắn giờ phút này đang dán một quả ngọc giản lên trán, ý đồ từ trong miêu tả mơ hồ của người ngây thơ, tìm được manh mối tương quan. Trải qua một phen cố gắng, hắn rốt cục tìm được một đoạn ghi chép có khả năng liên quan, Sóc Phong Bình Nguyên. Bắc Thiên Tây Bắc 300 dặm, ra không có hoàng giao, câu mà phục, luyện vào độn thiên tiềm địa xa. Đi về phía chính Bắc 300 dặm có một linh mạch cực phẩm là Thủy Hành, là trụ sở của một tông, Ngô Dục thăm dò bị ngăn trở, hắn giận mà xuất thủ, được kinh Thiên Thủy Luân Kinh. Sau này ta đi khắp nơi tìm linh mạch, được 3 viên linh thạch cực phẩm, cũng gặp được một sinh linh vật, thủy tính rất nặng, giống như tơ liễu, nặng ngàn cân, nên được gọi là Huyền Vũ Linh Tỳ. Linh mạch dưới đỉnh Thiên Cung đúng là linh mạch hệ thủy, cho dù linh mạch có biến, thuộc tính cũng phải giữ nguyên dạng. Cho nên, nếu dưới đỉnh Thiên Cung này có bảo vật, vậy hơn phân nửa chính là Huyền Vũ Linh Tỳ. Linh vật thủy hành bực này, đối với Lạc Hồng tu luyện công pháp thủy hành mà nói, tác dụng vẫn là rất lớn, có cơ hội sưu tập hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mắt thấy màn đêm đã buông xuống, người của cung gia không thể tìm tới nữa. Thần niệm Lạc Hồng khẽ động, gọi hóa thân của hắn ra. Đã đến Đại Tấn sao? Sau khi hóa thân Lạc Hồng đi ra, lập tức dò ra thần thức, đánh giá bốn phía. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 599, Dưỡng Sinh. Trước khi Hàn Lão Ma rời khỏi Thiên Nam, Lạc Hồng từng bái phỏng hắn. Một lần, từ trong tay hắn lấy được vài gốc linh dược vạn năm và cơ hội tìm hiểu Phạm Thánh Chân Phiến. Vạn năm linh dược này đều là Hàn Lão Ma sau khi ra khỏi Linh Miểu Viên, dùng lục dịch bồi dưỡng Lạc Hồng cho hắn. Tổng cộng có 2 quả thọ nguyên quả vạn năm cùng 1 cây vạn niên địa long chi. Mà Lạc Hồng lại nói cho 9 đầu kim dương hoa còn lại bởi vì thời gian không đủ, còn sinh trưởng ở trong dược viên của Hàn Lão Ma. Loại linh dược có thể gia tăng thọ nguyên cho tu sĩ Nguyên Anh, Lạc Hồng trước mắt còn chưa cần dùng tới, hắn là cố ý chuẩn bị cho Lệnh Hồ Lão Tổ. Luyện hóa một quả dược lực vạn năm thọ nguyên quả, đủ để cho tuổi thọ của Lệnh Hồ Lão Tổ gia tăng 100 năm. Nhưng sau đó nếu là lại phục dụng quả thứ hai, hiệu lực sẽ giảm nhiều, chỉ có thể gia tăng 30-40 năm thọ nguyên. Viên thứ ba càng là trực tiếp hoàn toàn vô dụng. Địa Long Chi là linh dược tẩm bổ thân thể, gia tăng tiềm lực, mà lại giống như thọ nguyên quả, đều không cần luyện thành đan dược, trực tiếp dùng liền có thể phát huy dược hiệu của nó. Cây vạn niên địa long chi này chính là Lạc Hồng chuẩn bị cho tu luyện Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết tầng thứ 3, cho nên hắn trước tiên đã nuốt nó. Dược tính của linh dược thượng cổ này ôn hòa, ít nhất cần 1-20 năm mới có thể khiến thân thể Lạc Hồng xuất hiện biến hóa rõ ràng, khiến hắn thông qua nghiên cứu biến hóa này, nhanh chóng nắm giữ kế hoạch tu luyện Đại Ngũ Hành Thông Thánh Quyết tầng thứ 3. Bên kia, Lạc Hồng hóa thân tu luyện ma công ghi lại trong Phạm Thánh Chân Phiến, ngược lại là thập phần thuận lợi. Những ngày này hắn một mực ở trong túi linh thú mà Lạc Hồng đặc biệt chuẩn bị cho hắn, thử đem Đại Nhật Thanh ma công dung nhập vào. Dù sao, ma công bên trong Phạm Thánh Chân Phiến chính là thánh tổ của thượng cổ ma giới. Vì lôi kéo ma công do yêu tộc ở thượng cổ nhân giới sáng tạo, dùng thân thể cổ ma tu luyện luôn có chút không được tự nhiên. Lạc Hồng Tịnh không có ý định tái khắc Phạm Thánh Chân Ma Công của Hàn Lão Ma, bởi vì đó là do đối phương dùng ma công trên Phạm Thánh Chân Phiến. Cộng thêm Kim Cương Quyết Phật Tông và Thác Thiên Ma Công của Man Hồ Tử, cùng với công pháp do trí tuệ của bản thân hắn cảm ngộ sáng tạo ra. Lạc Hồng tu luyện không thể nào tái khắc ra được một mạch so với Hàn Lão Ma, huống hồ 8-9 phần 10 cũng không thích hợp với hắn. Lúc này sau khi gọi hóa thân ra, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, liền đem ký ức mấy năm gần đây thông qua nửa miếng đạo phù liên hệ, truyền lại cho hắn. Chỉ thấy hóa thân ánh mắt mê mang trong chớp mắt, lập tức cười khẽ đứng lên, khẽ gật đầu nói, hiểu rồi, ngươi đi đi, ta thay ngươi. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, có hóa thân ở trong phòng, Lạc Hồng liền có thể yên tâm lẻn vào linh mạch tầm bảo. Cho nên, hóa thân vừa dứt lời, hắn liền thi triển thổ độn thuật, biến mất trong phòng. Đợi sau khi bản thể đi, hóa thân Lạc Hồng đi tới trên giường ngồi xếp bằng xuống, vẻ mặt nghiêm nghị lấy ra một ngọc giản yên lặng tìm hiểu. Hắn cùng Lạc Hồng có ký ức giống nhau, tự nhiên rõ ràng Hàn lão ma sở dĩ có thể đem Phạm Thánh Chân Ma Công tu luyện tới cảnh giới Niết Bàn. Đó là bởi vì hắn từng nuốt qua Long Lân Đan, Huyết Nha Mễ và các linh vật kiện thể tuyệt hảo. Tuy khởi điểm của thân thể cổ ma này rất cao, nhưng lại bị ràng buộc rất rõ ràng. Nếu không tìm ra một con đường của riêng mình, chỉ sợ hắn chỉ có thể trở thành một khách qua đường trên con đường tu luyện bản thể. Cho nên, điều hắn muốn làm lúc này chính là tìm ra một ma đạo của bản thể trong thời kỳ luyện khí kỳ. Trong lòng núi Thiên Cung Phong, Lạc Hồng gần như theo bản năng độn thổ thuật, khiến cho hắn chỉ dùng mấy tức đã lẻn đến gần chân núi. Lúc này, một màn sáng mỏng manh ngăn cản đường đi của hắn, chính là đại trận hộ sơn do cung gia bố trí. Loại trận pháp cấp bậc kết đan này, Lạc Hồng khi ở trúc cơ kỳ, liền có thể thông qua chi thức trận pháp phá vỡ, giờ phút này đối với hắn lại càng không có tác dụng. Chỉ thấy trên người hắn phủ lên một tầng ngũ thải linh quang bốc lên, nhẹ nhõm xuyên qua màn sáng, không gây ra bất kỳ phản ứng gì. Đây cũng không phải là thần thông gì, mà chỉ là điều khiển thiên địa linh khí cơ bản. Đối với trận pháp mà nói, vừa mới mặc qua không phải là Lạc Hồng, mà là một đoàn thiên địa linh khí. Sau đó, Lạc Hồng tiếp tục lặn xuống hơn 300 trượng, cuối cùng cũng đến gần linh mạch. Một lượng lớn linh khí thủy hành đập vào mặt, nhất thời khiến Lạc Hồng cảm thấy sảng khoái không thôi. Sau khi mở ra hóa đá yêu mục, lúc này Lạc Hồng liền gặp được một dòng quang hà màu lam uốn lượn, một mảng lớn xung quanh tuy rằng ảm đạm vô quang. Nhưng nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy lẻ tẻ quang điểm màu lam, tựa hồ đã từng là một phần của quang hà. Thấy vậy, Lạc Hồng càng tin tưởng lời nói của Ngân Tiên Tử hơn, linh mạch nơi đây nhất định đã bị tổn thương, nếu không đã không giống như bị ngũ sát tụ linh trận lấy đi hơn 10 năm. Ngày sau khi ta đọc điển tịch cung ra, nên chú ý một chút, không chừng có thể tìm được một chút manh mối. Nếu muốn cởi bỏ bí mật thượng cổ này không phải chuyện một sớm một chiều, Lạc Hồng cũng không có tinh lực gì nhiều. Sau khi nói một câu, liền dùng yêu mục thạch hóa nhìn xung quanh. Cực phẩm linh thạch hắn không muốn, chỉ bằng linh mạch này, không thể có được. Nhưng huyền vũ linh ti kia hy vọng lại rất lớn, bất luận nó hàng linh thành cái gì, Lạc Hồng đều có thể khiến nó trùng sinh. Dưới tầm mắt linh tử thạch hóa yêu mục, Lạc Hồng có thể tùy tiện phân biệt ra các chủng loại linh khí khác nhau. Rất nhanh hắn liền ở biên giới quang hà màu lam, phát hiện không ít khối quang điểm màu lam đậm tản ra. Nơi đó tiếp cận linh mạch, thiên địa linh khí tràn đầy vô cùng, nếu là tu sĩ tầm thường, chỉ sợ là vừa tiếp cận liền sẽ bị phá thổ độn thuật, sau đó bị vô tận đất đá đè chết. Nhưng Lạc Hồng có được thần thông ngũ hành đại độn, điểm này không có chút hạn chế nào. Chỉ thấy hắn nhẹ nhõm độn tới bên cạnh từng khối, đưa tay bắt lấy hắn. À, đúng là có chút phân lượng. Chỉ là ước lượng một chút, Lạc Hồng liền biết đây là huyền vũ linh ti trước đây không thể nghi ngờ. Kim loại chạm rỗng hình như tơ liễu tản ra linh khí yếu ớt, tính chất cứng rắn, hơi hiện ra ánh sáng màu lam. Nhìn từ bề ngoài, đây đều là một loại linh tài thủy hành cấp thấp, chỉ có thể dùng để luyện chế pháp khí. Trước khi thăng linh, Lạc Hồng cũng không có biện pháp làm rõ tác dụng của nó. Vì vậy, hắn lại lấy ra ba đoàn sau, liền tế ra một tấm tứ tượng Na Di phù, trong nháy mắt đi tới bên cạnh quan đạo ngoài thành. Nơi đây cách Tín An chỉ có 200-300 dặm, đối với chuyện kế tiếp hắn cần làm vẫn là có chút quá gần. Cho nên, hắn lại liên tục na di hai lần, đi tới ngoài ngàn dặm. Không có việc gì lưu lại một khối tứ tượng bài làm hậu thủ, đối với Lạc Hồng mà nói, đã giống như sau khi diệt địch ném tiểu hỏa cầu hủy thi diệt tích vậy, khắc vào thói quen của mình. Vừa sải bước ra, Lạc Hồng thi triển xúc địa thành thốn rời khỏi quan đạo, tìm được chỗ yên tĩnh, sau khi dùng thần thức xác nhận bốn phía không có người, hắn lật tay lấy ra một viên linh lung ngọc cầu. Vật này chính là pháp khí thăng linh hắn luyện chế một lần duy nhất, ngoại trừ động tĩnh lớn một chút thì rất hữu dụng. Lúc này, Lạc Hồng liền đem khối kim loại chạm rỗng từ dưới lòng đất mang ra, luyện vào trong linh lung ngọc cầu. Nương theo đầu ngón tay hắn đánh ra một đạo cột sáng pháp lực, linh ba kinh người bắt đầu từ trong linh lung ngọc cầu tuôn ra. Chương 600, âm dương cân bằng. Theo từng vòng linh ba nổ tung, kim loại hình tròn ở khu vực trung tâm cực kỳ cứng rắn đang tăng lên cấp linh với tốc độ cực nhanh. Khi linh khí tồn trữ trong một viên ngọc cầu lung linh hao hết sạch, linh cấp của nó đã đạt tới cấp 20, đồng thời vẫn chưa đạt tới cực hạn. Đối với chuyện này, Lạc Hồng cũng không ngoài ý muốn, dù sao cũng là linh tài đỉnh cấp có thể được Vấn Thiên Chân Nhân ghi chép lại. Đoán chừng linh cấp chân thật của Huyền Vũ Linh Ti thời thượng cổ hẳn là cấp 23, chính là linh vật cấp độ hóa thần. Vốn dĩ, linh lung ngọc cầu trong túi vạn bảo của Lạc Hồng tuy nhiều, nhưng bị giới hạn trong công năng, không thể nào thăng linh tài đến cấp 23. Nhưng sau khi Lạc Hồng lợi dụng thiên tâm quả để nhìn thấu sự huyền bí của ngân đầu văn, nửa miếng kim triện ngọc thư mà hắn đang giữ liền mở rộng cửa cho hắn, giúp hắn có thể nhìn thấy sự huyền diệu của phù lục tiên gia. Phù triện chi đạo tăng lên to lớn, khiến Lạc Hồng lợi dụng phương diện linh lung ngọc lấy được tiến triển đột phá. Sau khi hắn phân tích một loại phù lục tiên gia tên là, mặc dù bởi vì tài liệu cùng tu vi hạn chế, không cách nào luyện chế ra, nhưng thông qua một quả hạch tâm, ngân đầu văn trong đó, Lạc Hồng cực đại cải tiến phong linh cấm chế trên linh lung ngọc cầu. Chỉ thấy, Lạc Hồng lấy ra viên linh lung ngọc cầu thứ hai, bí mật mà hiện đầy phù triện nhỏ màu bạc, liếc mắt nhìn lại chừng mấy ngàn. Lạc Hồng hiện có pháp lực không cách nào vẽ ra một chữ triện, phải luyện hóa thiên địa nguyên khí xong mới có thể làm được pháp lực chất biến, điều này đối với tu sĩ nhân giới mà nói là không thể nào. Cho nên, hắn chỉ có thể tháo gỡ một văn tự ngân hống thành mấy ngàn ký hiệu màu bạc. Mặc dù mấy thứ này trực tiếp tổn thất uy lực của ngân đầu văn, nhưng cuối cùng Triệu Linh đạt được hiệu quả so với thủ đoạn hắn áp dụng trước kia mạnh hơn 20 lần. Nguyên nhân tạo thành chất biến như thế chính là bởi vì phong linh cấm chế mới chứa đựng một tia pháp tắc chi lực. Lúc này, Lạc Hồng nhìn linh lung ngọc cầu trong tay, không khỏi có loại cảm giác tự nhiên mà thành, phảng phất vật ấy không phải do con người luyện chế. Pháp tắc huyền bí trốn qua thâm thúy, Lạc Hồng hôm nay cũng chỉ có thể nhìn trộm một tia, còn tìm không thấy đầu mối nghiên cứu. Sau khi xuất thần mấy hơi, Lạc Hồng đem linh lung ngọc cầu tế ra, tiếp theo liền đem kim trúc ti đoàn của vòng thăng linh quá một vòng dung nhập vào trong đó. Dùng lực càn khôn hộ thể, thần niệm Lạc Hồng vừa động, chỉ thấy rất nhiều phù văn trên ngọc cầu linh lung nhanh chóng biến mất. Sau một khắc, linh ba kinh người từ trung tâm ngọc cầu truyền đến, một quang đoàn linh khí chói mắt trực tiếp chiếu sáng bầu trời đêm vài dặm. Khi linh khí bên trong sụp xuống đến điểm giới hạn, kim trúc ti đoàn ở trung tâm điên cuồng hấp thụ linh khí. Ba đạo linh ba hầu như không phân trước sau đảo qua Lạc Hồng, nhưng đều bị càn khôn chi lực xoay chuyển, không có thương tổn mảy may. Rất nhanh, kim loại ti đoàn đã đạt tới cực hạn hạch ngoại thăng linh, trừ phi tiến hành hạch nội thăng linh đột phá gông cùm xiềng xích trời sinh. Nếu không không cách nào tiếp tục tăng linh cấp, cũng chính là không cách nào lại hấp thụ linh khí. Mà khi kim ti đoàn không còn hấp thụ linh khí nữa, linh lung ngọc cầu đã đến thời khắc hủy diệt. Ánh sáng màu trắng chợt lóe, giống như tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, linh khí còn sót lại được phóng thích ra ngoài bằng hình thức linh bạo. Sau một trận mặt đất rung chuyển, lại đem đỉnh núi nhỏ Lạc Hồng lau đi gần nửa. Giờ phút này, Lạc Hồng không chút thương tích lơ lửng giữa không trung, ngạc nhiên nhìn đoàn tơ màu xanh đậm trước mặt. Linh khí thủy hành thật tinh thuần, nếu dùng nó ngưng luyện tinh khí thủy hành, ta có thể dễ dàng đạt được nhất nguyên trọng thủy. Lạc Hồng vừa dứt lời, hoặc là bị linh khí tràn ra ngoài của Huyền Vũ Linh Ti ảnh hưởng, trên bầu trời vậy mà nổi lên mưa to, một bộ muốn biến hố to dưới thân Lạc Hồng thành tư thế hồ nước. Hơi nhiếp một cái, Huyền Vũ Linh Ti dưới trạng thái cực linh liền bay đến trong tay Lạc Hồng. So sánh với vật tính lúc còn thấp linh cấp, lúc này Huyền Vũ Linh Ti vô cùng mềm, mại, bất kể là thoạt nhìn hay là sờ, đều cực kỳ giống tơ liễu, chỉ là trọng lượng này kinh người. Một đoàn lớn cỡ hạt đào, liền nặng ngàn cân. Căn cứ vào vật tính của nó, hiển nhiên Huyền Vũ Linh Ti thích hợp dùng để luyện chế pháp bảo hệ thủy có uy lực lớn. Nhưng Lạc Hồng cũng không có nhu cầu này, cho nên tác dụng lớn nhất của nó đối với Lạc Hồng chính là dùng để phụ trợ tinh luyện nhất nguyên trọng thủy. Trải qua hơn 20 năm không gián đoạn hấp thu hỏa khí của địa hỏa thanh liên, Hắc Ô Chân Viêm đã thành công từ đó hấp thu được một tia hỏa hành pháp tắc. Điều này cũng làm cho uy lực của Hắc Ô Chân Viêm đạt được một lần biến chất nho nhỏ, đã cùng tam diễm phiến chưa luyện thành của Hàn Lão Ma tương xứng. Nhưng mà uy lực của Hắc Ô Chân Viêm tăng lên trên diện rộng, mang đến cũng không phải là chuyện tốt. âm dương cân bằng trong càn khôn châu bởi vậy bị phá hư nghiêm trọng. Cũng may, Hắc Ô Chân Viêm có thể thoát ly càn khôn châu tồn tại, cho nên bây giờ còn có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng đây cũng không phải kế lâu dài, muốn khôi phục cân bằng một lần nữa, Lạc Hồng nhất định phải đạt được một lượng lớn nhất nguyên trọng thủy. Sau khi luyện hóa vào càn khôn châu hóa thành nhị nguyên trọng thủy, tăng cường lực lượng âm diện. Mà lấy tốc độ tinh luyện của bản thân Lạc Hồng, muốn thu hoạch đủ số lượng nhất nguyên trọng thủy, cần phải đả tọa vận công ở nơi có đầy đủ linh khí hệ thủy ngàn năm trở lên. Cho dù Lạc Hồng ngày sau tiến giai hóa thần, có được 2000 năm thọ nguyên, hắn cũng sẽ không hao phí ngàn năm trên một chuyện. Cho nên, lần này Lạc Hồng đến Đại Tấn còn tận lực sưu tập chủ ý mua nhất nguyên trọng thủy. Đương nhiên hắn cũng không trông cậy vào việc có thể trực tiếp mua được đầy đủ nhất nguyên trọng thủy, chắc chắn là phải dựa vào bản thân tinh luyện một phần, tốt nhất là khống chế trong vòng trăm năm. Huyền Vũ Linh Ti xuất hiện, có thể tăng lên hiệu suất tinh luyện nhất nguyên trọng thủy thật lớn, phỏng chừng có thể làm cho hiệu quả tinh luyện trăm năm tương đương với 200 năm lúc ban đầu. Mặc dù còn có lỗ hổng 800 năm, nhưng cái này không thể nghi ngờ đã giảm bớt một phần gánh nặng của Lạc Hồng. Nếu Huyền Vũ Linh Ti có thể biến tướng tiết kiệm trăm năm thọ nguyên của mình, vậy thì Lạc Hồng tất nhiên sẽ không keo kiệt hao tổn của Linh Lung Ngọc Cầu. Sau khi nhanh chóng thăng linh cho hai sợi tơ kim loại còn lại là Huyền Vũ Linh Ti, hắn liền tế ra tứ tượng Na Di Phù trở về Thiên Cung Phong. Nương theo sự tiện lợi của ngũ hành đại độn, bắt đầu điên cuồng vơ vét. Ngay khi Lạc Hồng không ngừng thu hoạch tài liệu Huyền Vũ Linh Ti, hắn tụ tập 4 năm tu sĩ cung gia ở bên ngoài đỉnh Thiên Cung. Bội Vũ Ca, chính là chỗ này. Không lâu trước đây bắt nạt tán tu của ta, liền ở chỗ này. Ngươi nhất định phải giúp ta chút cơn giận này. Nữ tu mắt lạnh lắc lắc cánh tay một vị nam tử thanh niên mày kiếm, diện mạo bất phàm, uốn nắn. Tạo Giang nói, yên tâm, Diễm Hoa biểu muội, cung gia chúng ta mặc dù đang lúc nguy nan, nhưng cũng không phải là thứ mà con chó con mèo nào cũng có thể khi dễ. Hôm nay, cung bội vũ ta chắc chắn sẽ cho người xem thường cung gia chúng ta một giáo huấn khó quên. Một bên nghĩa chính ngôn từ nói, cung bội vũ một bên thả ra khí tức pháp lực luyện khí tầng 12, khiến cho người cùng tuổi ở bên cạnh hâm mộ không thôi. Bội vũ huynh, lần này Lạc huynh đến cung gia ta, có ơn viện thủ. Hôm nay chỉ là một chút góp miệng, không cần phải huyên náo như vậy chứ. Việc này, mong bội vũ huynh nghĩ lại. Cung Ngạn Văn nghe được động tĩnh từ tiểu lâu nhà mình đi ra, thấy cung bội vũ tới gây phiền toái, lúc này cau mày khuyên can. Các bạn vừa nghe xong tập 60 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.